Phương Lê chào các bạn, chúng ta hãy đến với phần 13 của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái. Nói là xem qua những bức chân dung này một lượt để từ từ lựa chọn, kết quả xem đến chưa cũng chẳng chọn được ai. Lâm Cảnh Uyên nghiêm túc phát lời thề, chỉ cần muội nói cho tứ ca biết tên kia là ai, dù có là thần tiên ở trên trời, tứ ca cũng nhất định đánh ngất hắn, đưa về đây cho muội. Cuối cùng Lâm Phi Lộ đành gửi cho Nghiêm Tâm một phong thư, nhờ nàng ấy tìm giúp mình một vị đại hiệp tuổi trẻ tài cao, dung mạo anh tuấn, võ công cao cường, áo trắng phiêu giật ở trên giang hồ. Gửi xong thư, cô đột nhiên cảm thán, thấy cuộc đời kiếp này của mình bắt đầu có hơi hướng chuyển từ kịch bản cung đấu sang kịch bản võ hiệp. Sau này có phải sẽ cần tìm cả thế thân để mà tự tại ngang du giang hồ như mấy tình tiết trong phim truyền hình hay không đây? Dăm ba cái chuyện hôn nhân này, dù ở thời đại nào cũng thật là khiến cho người ta phải đau đầu. Không biết có phải thánh thần báo hiệu điểm hay không mà mùa đông năm nay tuyết rơi cực lớn, đến tận đầu xuân tuyết vẫn chưa tan hết, thời tiết lạnh giá đến tận tháng tư. Những năm trước tầm giờ này anh đào đã nở rộ, cả kinh đô chìm ở trong sắc hồng rực rỡ, nhưng mà năm nay vì những trận tuyết lớn liên tiếp mà hầu hết các gốc đào đều mới chỉ nhú nụ nhỏ xíu. Hai năm gần đây Lâm Đế càng ngày càng sợ lạnh, Dương Tâm Điện đã đốt 4 chiếc lò sưởi cùng một lúc, ông vẫn run rẩy như là ngồi ở trong hầm băng. Thái y xem qua nói ông đã bị hàn độc xâm nhập vào xương, thử thăm dò quyết nhủ hai câu để cho hoàng đế ngừng sử dụng đan dược một thời gian. Còn chưa nói đến câu thứ hai, đã bị Lâm Đế cầm nghiêm mực ném thẳng vào trán. Lâm Phi Lộc vừa đến ngoài cửa Dương Tâm Điện đã thấy thái y che cái trán chảy máu chạy ra ngoài. Thái y nhìn thấy cô chớp tên quy củ thi lễ, sau đó mới thở dài nói: công chúa, mong người khuyên nhủ bệ hạ, dựa vào đan dược duy trì sức khỏe chẳng qua chỉ là trò đánh lừa cảm giác, càng dùng càng tiêu hao sinh lực nhanh chóng, tiếp tục kéo dài thì đến cả hoa đà tái thế cũng không cứu được. Mặc dù Lâm Phi Lộc gật đầu đáp ứng, nhưng bản thân của cô hiểu rõ con người của Lâm Đế rất cứng đầu, tự cho mình là đúng, chắc chắn sẽ không chịu nghe lời khuyên. Dù bây giờ bệ hạ đã phát hiện đan dược dùng lâu dài không ổn, nhưng mà một khi người dừng lại, cơ thể sẽ lập tức rơi vào trạng thái hư nhược. Thứ này dường như là nha phiến, đã ăn vào thì không thể dễ dàng từ bỏ. Lúc đi vào trong điện, Lâm Đế đang nghiêm mặt đọc tấu chương, thấy con gái đến, sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút. Lâm Phi Lộc không đề cập đến việc đan dược, chỉ là vui vui vẻ vẻ ngồi ăn điểm tâm, uống trà, nói chuyện phiếm với ông. Bầu không khí giữa hai cha con đang vui vẻ thuận hòa, đột nhiên ở bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng bước chân rồn rập, nên theo đó là tiếng giáp trụ va vào nhau. Rõ ràng người đến là một vị tướng sĩ, hắn ta vội vàng quỳ xuống gấp gáp trình báo: bệ hạ, mật thám có tin. Mật thám chính là các dân tế mà Lâm Đế cài cắm tại các quốc gia liên bang, vì để tránh bại lộ thân phận nên ngày thường cực kỳ ít truyền tin tức ra, một khi có tin tức chắc chắn đó là chuyện lớn. Lâm Đế đặt miếng bánh ngọt ở trên tay xuống, thần sắc ngưng trọng cầm lấy thư cấp báo. Lâm Phi Lộc có một chút khẩn trương, ngồi yên một bên, lặng lặng quan sát sắc mặt của phụ hoàng. Theo ánh mắt đào qua từng dòng chữ, sắc mặt của ông càng ngày càng khó coi. Đến dòng cuối cùng, đôi mày của ông trao lại, gương mặt trắng bệch, dường như là vô cùng phẫn nộ. Lâm Phi Lộc ngồi sát cạnh ông, nghe được từng tiếng thổ hồn hển, gấp gáp, đang định mở miệng hỏi thăm. Lâm Đế đột nhiên che ngực, hai mắt nhắm nghiền, cả người đổ xuống. Trong điện nhất thời hoảng loạn. Lâm Phi Lộc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lâm Đế, sốt ruột ra lệnh: nhanh nhanh đi mời thái y. Không đợi cho cô phân phó, Bành Mãn đã chạy nhanh đến. Thời điểm thái y chạy đến, Lâm Đế đã được dìu lên giường mềm, có điều vẫn hôn mê sâu, trán đổ mồ hôi không ngừng, tay chân lạnh buốt. Trong lúc thái y xem bệnh, công nhân cấp tốc thông chi cho thái tử và hoàng hậu. Lâm Khuynh vẫn luôn chú ý tới động tĩnh bên Dưỡng Tâm Điền, vừa nghe tin tức tốc chạy đến hỏi tình hình của thái y. Phụ hoàng thế nào rồi? Thái y nói: bẩm điện hạ, bệ hạ bị lửa giận công tâm, lại thêm cơ thể suy nhược dẫn đến bất tỉnh, chê e. Lâm Khuynh cả giận nói: đừng có mà ấp úng, nói thẳng đi. Thái y lập tức đáp: lâu nay bệ hạ sử dụng đan dược khiến cho hàn độc xâm nhập vào thân thể, lần này lửa giận công tâm dẫn đến máu chảy ngược, thậm chí cả lục phủ ngũ tạng, lần này bất tỉnh chỉ sợ là không dậy nổi. Thân thể của Lâm Khuynh thoáng chao đảo, nhìn về phía phong thư ở trong tay của Lâm Phi Lộc. Tại sao phụ hoàng lại bị lửa giận công tâm? Lâm Phi Lộc không nói một lời, đưa phong thư kia cho thái tử. Lâm Khuynh mở ra, đọc lướt, sắc mặt lập tức đã ngưng trọng. Mật thám truyền thư cấp báo, nói rằng Ung Quốc Quân đã phái hoàng tử đi sứ Tổng quốc. Mục đích của chuyến đi này là đưa ra lời đề nghị liên quân hai nước tấn công Lâm Quốc. Đây không phải là lần đầu Ung Quốc đưa ra lời đề nghị kết đồng minh với cả Tổng quốc. 10 năm trước cũng đã xảy ra chuyện này. Tuy nhiên lúc đó phản ứng đầu tiên của Tổng quốc chính là lập tức đưa Tống Kinh Lan đến Đại Lâm làm con tin để thể hiện rõ thái độ quy phụng. Nhưng mà lần này, quốc chủ của Tổng quốc lại chính là cái vị hoàng tử đã bị đi đày làm con tin của năm nào. Hơn nữa, Tống Kinh Lan còn hung tàn, máu lạnh hơn so với lang sói. Hắn sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây? Tại sao lại là hắn, là kẻ phải chịu bao nhiêu ất hận tủi hờn, nước sôi lửa bỏng tại Đại Lâm nhiều năm qua? Lâm Đế hoài nghi, có phải là hắn đã ôm lòng căm hận với ông, với Đại Lâm không? Ung Quốc đúng là tặc tâm không chết, nhất định phải cùng Đại Lâm người sống ta chết. Một khi Tống quốc đáp ứng lời đề nghị, Đại Lâm sẽ lập tức rơi vào thế hai mặt giáp định. Tống quốc đã không còn là một quốc gia hẹn nhát, mục rỗng của năm đó nữa, mà khi hai nước này kết đồng minh, Đại Lâm rất có thể lâm vào họa diệt quốc. Khó trách Lâm Đế vừa nhìn thấy tin này xúc động đến ngất xỉu. Tin tức này đến được tay của Lâm Đế, vậy thì ước lượng thời gian, có lẽ hoàng tử của Ung Quốc đã gặp Tống Đế. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Khuynh lập tức triệu triều thần đến cung. Lâm Đế còn đang hôn mê, chàng thân là thái tử, trách nhiệm vô cùng nặng nề. Việc chắc nhất chính là thương nghị cách hóa giải việc này. Trong cung bầu không khí nhất thời trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Lâm Viên Lộc cầm bức thư ở trên tay, lật qua lật lại nhiều lần. Suy nghĩ xem, khả năng Tống Kinh Lan đáp ứng Ung Quốc là khoảng bao nhiêu phần trăm. Nhưng càng nghĩ thì cô lại càng phát hiện ra mình không dám chắc. Chàng ấy sớm đã không còn là cậu thiếu niên vô hại năm đó trưởng thành cùng cô trong hoàng cung Đại Lâm này nữa rồi. Con người của Lâm Phi Lộc xưa này vẫn rất thực tế. Dù kiếp trước hay là kiếp này, cô đều chưa từng tin chuyện anh hùng cần mỹ nhân, không cần giang sơn. Huống hồ cô cũng không nắm chắc được phân lượng của chính mình trong lòng của chàng. Chuyện nữ nhi tình trường sao so được với quyền thế cùng giang sơn vạn dặm. Thời điểm Lâm Khuynh cùng triều thần đang căng thẳng thảo luận đối sách ở chính điện, cô vẫn túc trực bên cạnh Lâm Đế tại dưỡng tâm điện. Cuối cùng triều thần nhất trí gấp rút cử sứ thần đến Tống quốc. Dù biết có khả năng Tống Đế hiện tại vô cùng căm hận Đại Lâm, cũng hiểu không chừng ngay lúc này đây Tống Đế đã chấp nhận ký hiệp ước liên minh với Ung quốc. Nhưng mà việc ưu tiên nhất định của hiện nay là ngăn chặn hiệp ước này được lập thành. Cùng lúc đó, truyền tin khẩn cấp đến Hề đại tướng quân cùng với cả các tướng sĩ đang trấn thủ ở biên cương để cao cảnh giác, luôn trong tư thế sẵn sàng tùy thời chiến đấu. Ở bên này, Đại Lâm đang cấp tốc bố trí đoàn sứ thần, thì ở bên kia, hoàng tử của Ung Quốc quả nhiên đã đến Tống quốc. Đại bộ phận Ung Quốc là thảo nguyên, dân cư chủ yếu là du mục, người dân ở nơi đây đều lớn lên ở trên lưng ngựa, thông thạo kỵ xạ. Nhưng bởi vì bị ngăn cách bởi hai lần danh trời tự nhiên tạo, một là sông Hoài hung hãn và hai là núi Ung hiểm trở, cho nên bọn họ không có cách nào cầm quân xuống sân chiến vùng đất Trung Nguyên màu mỡ này được. Hiện tại vào lãnh thổ của Tống quốc, nhìn thổ nhưỡng giàu có, tài nguyên phong phú, dồi dào ở trước mắt, đúng là hâm mộ đến chảy cả máu mắt. Có điều so với Tống quốc thì bọn họ mơ ước có được Đại Lâm hơn. Thứ nhất, xét về vị trí địa lý, họ và Đại Lâm là hai nước tiếp giáp, phần lãnh thổ của Ung Lâm còn cách Tống quốc khá xa. Thứ hai chính là mối thù truyền kiếp giữa Ung Lâm. Người Ung là dân tộc phi thường bao che tộc nhân, lại thù dai nhớ lâu. Trận đổ sát tộc nhân Ung Quốc năm đó của Đại Lâm, máu chảy thành sông, ba ngày mà sông suối vẫn nhuộm máu đỏ thẫm. Trận thảm sát ấy vĩ viễn trở thành thù hận trong lòng của bọn họ. Lần này hoàng tử của Ung Quốc đích thân đến trình thư liên minh. Có thể nói, thái độ của Ung quốc chủ đối với lần thương thảo này cực kỳ chân thành. Đứng trên cương vị của Tống quốc tân đế thì bọn họ cảm thấy hắn ta chẳng có lý do gì để mà cự tuyệt. Theo họ, hắn ta nhiều năm đã sống kiếp con tin ở Đại Lâm, chẳng khác nào bị cầm tù. Bây giờ Tống Đế có cơ hội rửa mối nhục của năm đó. Cộng phá nhà tù đã giam cầm, nhục mạ hắn nhiều năm, há có thể cự tuyệt. Hoàng tử Ung Quốc với niềm tin như vậy phấn khởi tiến vào Tống quốc. Vì cảm thấy lần kết liên minh này chắc chắn sẽ thành công, nên y vô cùng bình thản và vui vẻ tận hưởng sự tiếp đãi nồng hậu của quan viên Đại Hồng Lưu Tử, chờ Tống Đế sớm chịu kiến. Không ngờ tới lần này chờ đợi kéo dài là một mạch 7 ngày. Tống Đế như là thể đã quên lãng mất vị sứ thần của nước Ung như hắn, một chút phản ứng cũng chẳng có. Hoàng tử Ung quốc đã bắt đầu đứng ngồi không yên, liên tiếp ngỏ ý với quan viên tiếp đãi bọn họ, truyền đạt ý muốn được diện kiến Tần Tông Đế lại kéo dài thêm 3 ngày, trong cung mới truyền đến ý chỉ tuyển hoàng tử nước Ung vào ý kiến. Nhưng mà trong khoảng thời gian giữ thái độ không mặn không nhạt kia cũng đủ để đánh sập sự tự tin thái quá của hoàng tử Ung Quốc. Giống như nói Tống Đế đời trước hoàng dương vô độ, hoàng cung cực kỳ xa hoa tinh lệ, mỹ nhân phi tử nhiều như mây, đến cả cung nữ cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hoàng tử Ung Quốc sớm đã háo hức muốn tận mắt chứng kiến một phen đoạn đường tiến cung này, hắn ta đương nhiên quan sát kỹ càng, đánh giá ở xung quanh tỉ mỉ. Quả nhiên, hoàng cung của Tống Quốc hoa lệ đẹp mắt, nhưng mà bầu không khí lại hết sức sâm nghiêm. Cung nhân ở trong cung đều đang cúi đầu, hạ thấp tầm mắt cực kỳ cẩn thận và nghiêm túc. Quan lại đi lại ở trong thâm cung nghiêm cẩn, ngưng trọng, cảm giác như là đến thở cũng không dám thở lớn. Cung nhân đưa hắn ta cùng tùy tùng đến trước cửa điện, sau đó thì quy củ lui xuống. Bên trong truyền đến một thanh âm trầm và khàn. Tuyên, hoàng tử Ung Quốc ý kiến. Hoàng tử Ung Quốc vượt qua cửa điện, xuyên qua một hành lang dài sâu hun hút, lại đi qua một cánh cửa lớn sầm nghiêm, vòng qua mấy bình phong cao nhất, rốt cuộc mới đến được nội điện, nhìn thấy vị Tần Tông Đế ở trong truyền thuyết. À, đúng là vô cùng kinh ngạc, quá trẻ, không những trẻ, còn cực kỳ anh tuấn. Nếu không phải hắn vô tình chạm vào đáy mắt sắc lạnh, lăng lệ, nham hiểm của người kia, thì chỉ sợ sẽ nhầm tưởng y chỉ là một công tử văn nhã, trói gà không chặn. Người kia, một thân hoa phục đen huyền, phía trước thêu long văn bằng chỉ vàng, cổ cần áo viền đỏ sẫm, thản nhiên ngồi trên ghế, lại khiến cho người ta có một cảm giác áp bách không thở nổi. Hoàng tử Ung Quốc đột nhiên hiểu ra được vì sao trong cung lại có bầu không khí như vậy. Hắn dựa theo quy củ hành lễ, nói rõ ý đồ đến, lại trình bức thư chính tay Ung Quốc chủ viết. Tống Kinh Lan hất tay, Thiên Đông đứng bên cạnh, lập tức đi xuống cầm thư dâng lên. Tống Kinh Lan mở quyển trục, nhìn qua 2 lần, cười như không cười nói. Các ngươi muốn cùng cô kết liên minh, vậy thành ý là gì? Hoàng tử Ung Quốc nghe xong, lập tức hí hửng đáp. Bệ hạ, ta có một hoàng muội là viên minh châu của Thảo Nguyên Ung Quốc chúng ta. Nay xin nguyện giao viên minh châu này về tay của bệ hạ. Tống Tấn, vĩnh viễn là kết chuyện tốt đẹp. Tống Quân Lan nhướng lông mày, đặt quyền trục lên bàn trà, hơi ngả người về phía sau, không nhanh, không chậm đáp. Đáng tiếc. Hoàng tử Ung Quốc lập tức lo lắng. Có gì đáng tiếc thưa bệ hạ? Tần Quyên Lan liền cười nhạt. Đáng tiếc, cô không thích nữ sắc, vô phúc cảm nhận vẻ đẹp của Minh Châu. Hoàng tử của Ung Quốc sững sờ hồi lâu, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, lập tức nói. Bệ hạ đem hoàng muội gả cho nam tử Thảo Nguyên chúng ta cũng tốt, hay nước liên minh, chữ thành đi đầu. Nếu bệ hạ nguyện ý, cùng chúng ta liên thủ tấn công Đại Lâm, sau này chia thành bà chị, chung sống hòa bình, hà không phải một viễn cảnh tốt đẹp vô cùng hay sao? Hắn đã là sứ thần đại diện Ung Quốc, đương nhiên không thể không chuẩn bị một đống lý do hợp lý để mà thoái thác. Thái độ của Tống Đế vẫn vô cùng hữu hảo. Ung hoàng tử cảm thấy việc kết minh này 10 phần chắc chín. Thao thao bất tuyệt nói hơn nửa cái giờ, hắn tràn ngập mong đợi hỏi. Bệ hạ, người cảm thấy như thế nào? Tống Quyên Lan chống đầu, mắt hơi khép lại, tỏ vẻ đang suy nghĩ, cuối cùng nhẹ nhàng nói. Cô suy tính một chút. Hoàng tử Ung Quốc lập tức liền sốt ruột. Bệ hạ, cơ hội không thể bỏ qua. Hiện tại, hoàng đế Đại Lâm đang trúng hàn độc mê man bất tỉnh, mạng sống không còn bao lâu. Người Trung Nguyên các ngài không phải có câu, thừa dịp yếu bệnh mà đòi mạng, lúc này không xuất kích, còn chờ đến khi nào? Tần Quyên Lan lúc này mới híp mắt nhìn thẳng hoàng tử Ung Quốc, lạnh lùng hỏi. Đan dược, hàn độc, tại sao người lại biết cái này? Hoàng tử Ung Quốc tỏ vẻ kiêu ngạo. Tên đạo sĩ chế đan kia chính là người của chúng ta, ta sao có thể không biết? Bệ hạ chúng ta đã bố trí từ lâu, đường phía trước xem như đã trải phẳng, bây giờ mời bệ hạ cùng chúng ta hưởng thụ con mồi béo bở Đại Lâm này, đây chính là thành ý của Ung Quốc. Tần Quyên Lan nhướng đôi lông mày, lại cầm quyền trục kia lên xem một lần nữa, cười nhạt một tiếng nói. Việc liên quan đến quốc vận, cô muốn cùng triều thần thương nghị lại, sau đó sẽ cho Tam Hoàng tử một câu trả lời chắc chắn. Hoàng tử Ung Quốc cảm thấy chuyện này phần nửa đã thành công, cao hứng gật đầu. Được. Chúng ta chờ tin tức tốt từ bệ hạ. Chờ hắn rời đi, Tần Quyên Lan chống một tay lên thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Trong điện lại càng tĩnh lặng đến đáng sợ. Thiên Đồng cũng không dám thở lớn, chỉ sợ quấy rầy bệ hạ. Không biết là qua bao lâu, Tần Quyên Lan mới đột nhiên mở miệng hỏi. Bên Đại Lâm như thế nào rồi? Thiên Đồng cùng kính đáp. Lâm đế bệnh nặng, thái tử giam quốc, sứ thần Đại Lâm đã vượt sông Hoài, vừa nhập cảnh vào nước ta. Tần Kinh Lan mở mắt, cúi đầu sửa sang lại áo bào, nhàn nhạt nói: Tuyền cứu cứu và Uy Vũ tướng quân tiến cung. Thiên Đông lập tức lui xuống, truyền ý chỉ cho tên thái giám truyền tin, rồi quay lại ở bên cạnh Tống Kinh Lan. Hắn ta cẩn thận nuốt nước bọt, hỏi nhỏ: Bệ hạ, người định đi sao? Tống Kinh Lan hơi nhòm mắt: Ngay cả Ung Quốc cũng biết, nhân lúc lão bệnh đòi mạng lão. Chàng dừng lại một chút, ngón tay lượn nhẹ qua lông mày. Huống chi, thứ cô muốn không phải là mạng của lão ta. Ba ngày sau, Lâm Đế tỉnh lại, đang tiếc vẹn vẹn, chỉ có tỉnh lại mà thôi, ngay cả đứng dậy, ông cũng không thể. Thái y nói không sai, trải qua nhiều năm hàn đậu tịnh lũy đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Những năm nay, sức sống của ông đều dựa vào việc hao sinh mạng để mà đổi lấy. Đến hiện tại, thuộc thằng đã không thể cứu nổi thân thể bị đan dược tàn phá nặng nề nữa. Đơn thuốc mà thái y kê cho ông, chỉ cần uống vào sẽ nôn bằng sạch, rồi trong điện đốt hỏa lò ấm như giữa trưa hè, nóng đến mức cả người của Lâm Đế đều toát cả mồ hôi đầm đìa, nhưng ông vẫn cảm thấy lạnh. Trong cung đã bắt đầu chuẩn bị quốc tang. Lâm Khuynh căn bản không còn thời gian chú ý đến sức khỏe của phụ hoàng, cho nên tâm tình cũng không quá khó chịu. Mật thám ở Tống Quốc lần nữa gửi mật thư khẩn báo hoàng tử Ung Quốc đã gặp Tống Đế. Mặc dù không biết hai người đã nói gì, nhưng mà lúc hoàng tử của nước Ung ra về, thần sắc rất vui vẻ. Ngay sau đó, Tống Đế lập tức cho truyền quốc cữu Dung Diễn và Uy Vũ tướng quân canh tay đắc lực của Tống Đế đánh đông dẹp bắc tiến cung. Có thể thấy được, chắc chắn Tống Quốc sắp có động tĩnh lớn. Sứ thần của Đại Lâm mới đến lâm thành của Tống Quốc, dựa theo tình hình này, chỉ sợ không kịp ngăn cản Tống Ung liên minh. Cả vương triều Đại Lâm nhất thời đều hoảng sợ. Hề Hành Cương đang chấp hành quân vụ ở bên ngoài cũng nhận được ý chỉ lập tức hồi kinh. Sau đó, lĩnh quân điều phối 8 vạn binh mã tức tốc chạy tới biên cương chờ mệnh lệnh. Vào thời điểm Ung Quốc đang ung dung chờ nhận hồi đáp về việc liên minh, Đại Lâm sụng sôi sẵn sàng nghênh đón địch. Tống Kinh Lan lại tự dẫn 10 vạn binh mã ngự giá thân chinh đi đến giao thủy ngăn cách hè nước Tống Lâm ở trên sông Hoài. Hoàng tử Úc Quốc đang thảnh thơi đợi tin từ Tống Đế, nhận được mật báo sợ đến ngây người suýt ngã ra khỏi ghế. Chúng ta còn đang chờ ở đây, ngươi đã rời đi rồi, vậy thì rốt cuộc là kết minh hay là không kết minh? Tống Kinh Lan thân chinh, quốc cữu Dung Diễn tạm thời giám quốc. Hoàng tử Úc Quốc không đợi nổi nữa, nhờ quan viên thông truyền trực tiếp thẳng tiến phủ quốc cữu nói lý. Dung Diễn mới từ trong cung về, vừa xuống xe đã thấy hoàng tử của Ung Quốc đang hùng hùng hổ hổ đi tới. Dung gia rèn rất tốt, hoàn toàn là sinh ra những tuấn nam và mỹ nữ. Dung Diễn dù đã ngoài trung niên nhưng khó trách giấu được một nét phong lưu tuấn giật, một đôi mắt hồ ly đẹp cơ hồn đoạt phách, lại có một chút ngả ngớn phong tình. Khi híp mắt cười lên dường như là che giấu vô số ý đồ xấu xa. Bị tên tiểu bối không có lễ nghi chặn đường, ông ta cũng không nổi giận, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà hỏi: Tam hoàng tử, chuyện gì khiến cho ngài tức giận đến như vậy? Hoàng tử Ung Quốc sắp bị làm tức chết rồi, nổi nóng nói: Các ngươi không biết xấu hổ còn nói, hoàng đế của các ngươi rốt cuộc là có ít gì? Dung Diễn vô cùng thành khẩn đáp: Ngài cũng đã thấy rồi đó, tình hình hiện tại thế nào thì chính là như thế ấy, có ý gì tam hoàng tử muốn hỏi đều có thể tự lĩnh hội. Hoàng tử Ung Quốc hỏi chấm. Chưa thường nghe người Trung Nguyên đích nói ẩn ý quanh co, bây giờ được đích thân trải nghiệm đúng là danh bất hư truyền. Tên Tống Đế giàu hoạt này còn chưa ký kết minh ước với cả mình đã lên lút dẫn binh đánh trận, rất ràng muốn nhân cơ hội độc chiếm Đại Lâm, cướp đoạt thành quả mà bọn họ đã chủ tính nhiều năm. Hoàng tử Úc Quốc nào dám đợi thêm, từ phủ quốc cữu trở về lập tức mang theo tùy tùng rời Lâm Thành, ra roi thúc ngựa chạy về Úng Quốc, quyết không để lỡ thời cơ tranh đoạt giang sơn. Mấy ngày sau, tin tức Tống Kinh Lan thân chinh đến giao thủy giáp danh hai nước ở trên sông Hoài truyền về kinh thành Đại Lâm. Tất cả mọi người ngày lúc này đều ý thức rõ ràng chiến tranh đã sắp nổ ra. Trong khoảng thời gian này, Lâm Khuynh ngày ngày ở trong chính điện nghị sự, không phút giây nào dám buông lòng, thậm chí khi ngủ cũng không dám ngủ say, tâm trạng rất thấp thỏm. Nửa đêm, thình lình nghe một chuỗi tiếng bước chân dồn dập ở ngoài cửa điện, không đợi cho cung nhân đến gọi dậy, chàng ta đã tự xoay người ngồi vào bàn, trầm giọng hỏi cung nhân tiến vào báo tin: Tống Quốc đã xuất binh. Cung nhân kia lập tức quỳ gối, cuống họng nghẹn ngào: Thái tử, bệ hạ băng hà rồi. Cùng lúc đó trong cung truyền đến 7 tiếng chuông tang. Người phụ hoàng luôn chấp niệm trường sinh, bấy lâu nay phải dùng thuốc để duy trì sự sống của chàng, rốt cuộc vào đêm hôm đó đã nhắm mắt xuôi tay. Lâm Khuynh choáng váng, trước mắt đã tối sầm, hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập đổ tới. Dù đã chuẩn bị từ sớm, Nhưng việc Lâm Đế băng hà vẫn khiến cho toàn dân bàng hoàng, kinh đô phủ một màu u ám nặng nề, không ít người bắt đầu thu thập hành lý, trốn khỏi kinh thành ở trong đêm. Nhưng có thể chạy trốn đến đâu đây? Một khi Tống Ung liên thủ tấn công, Đại Lâm sẽ lập tức chìm trong ngọn lửa chiến tranh thảm khốc. Sáng sớm hôm sau, bách quan tề tựu, Lâm Khuynh đăng cơ, tang sự của tiên hoàng đã chuẩn bị đâu vào đó. Theo đúng kế hoạch tiến hành, nhưng bất luận kẻ nào cũng chẳng có thời gian đau thương. Dù sao, tình hình ở trước mắt quá cam go, chẳng mấy chốc Tống Ung sẽ đánh tới. Việc cấp bách hiện tại chính là làm sao để triệu tập đủ binh lực chống cự sự tiến công từ hai phía. Cơ nghiệp mấy trăm năm của Đại Lâm có thể giữ vững trong tay của Lâm Khuynh được hay không, phải qua trận chiến này mới được nắm rõ. Phía bắc sông Hoài, Trần Quốc tướng quân Hề Tuân xuất 7 vạn binh mã, hạ trại ở bên bờ sông Hoài, mặt đối mặt với 10 vạn đại quân của Tống không xa. Hai quân giằng co nhiều ngày, không bên nào có gì động. Quân Tống do đích thân Tần Đế thống lĩnh, sĩ khí tăng vọt, mỗi ngày tiếng thao luyện, duyệt binh, vàng gió một một thẳng đến trại của Đại Lâm. Mà quân Đại Lâm ở bên này, bởi vì tên hoàng đã băng hà, Tần Đế kế vị, lại nghe tin tức Ung Quốc đang chấn chỉnh binh mã, chuẩn bị áp sát vào biên giới Ung Lâm. Ai cũng hiểu, trận này hung hiểm cam go, lành ít dữ nhiều, cho nên bầu không khí tương đối ngưng trọng. Mỗi người đều siết chặt vũ khí ở trong tay, chuẩn bị sẵn tinh thần tự chiến với địch. Một ngày này, trận địa sẵn sàng đón địch đã chuẩn bị xong, thì đột nhiên, quân Tống bên kia lại giơ dương lên cờ xanh. Ở thời đại này, cờ xanh đồng nghĩa với đàm phán. Lính liên lạc tức tốc truyền tin trở về. Lúc này, Hề tướng quân cùng các tướng sĩ đang nghiên cứu địa đồ. Đàm phán sao? Lâm Tử Trung Niên nhậu năm chinh chiến ra trường, nét mặt uy nghiêm, thanh âm trầm thấp nặng nề. Chắc chắn hả? Lính liên lạc cùng kính thưa, đúng là cờ xanh không sai. Tướng sĩ chung quanh đưa mắt nhìn nhau, phó tướng thân cận của Hề Tuân trầm ngâm nói, đã đến lúc này bọn họ còn muốn đàm phán, rốt cuộc là có ý gì? Hề Tuân trầm tư một chút, sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Ý gì, cứ gặp trực tiếp thì sẽ rõ. Đến bờ sông, đã thấy cách đó không xa một chiếc thuyền dập dình dừng ở giữa lòng sông. Trên bông thuyền một người cao gầy, huyền giáp uy nghi, bởi vì khoảng cách quá xa không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ thấy trên vai của hắn áo choàng đỏ tung bay, giọng nói theo gió chuyển đến. Hề tướng quân, nghe đại danh đã lâu, hôm nay cô may mắn gặp mặt một lần, đúng là danh bất hư truyền, là Tống Đế. Gió to, sóng lớn, nhưng giọng nói của hắn cực kỳ rõ ràng, truyền vào tai của tất cả tướng sĩ ở bên bờ, như thể đang mặt đối mặt nói chuyện. Phó tướng thấp giọng nói, nghe nói Tống Đế võ công cao cường, nội lực thâm hậu, quả là thế. Hề Tôn lặng nề nhìn thân ảnh ở trên chiếc thuyền phía xa, phía sau thấp thoáng nghìn nghìn quân Tống phủ kín một khoảng. Ông đề khí trầm giọng đáp lại, Tống Đế có gì chỉ giáo, xin cứ nói thẳng. Tống Quyền Lan giơ tay chỉ về phía sau cười hỏi, Hề tướng quân, ngài nhìn rõ 10 vạn đại quân phía sau cô chứ? Hề Tuấn dõng dạc trả lời. Hề Tuấn mắt còn chưa mờ, vẫn còn sức đánh một trận thống khoái. Tống Quyền Lan lo lắng nói, Hề tướng quân hiểu lầm, cô mang 10 vạn binh mã đến không phải là để đánh trận. Y dừng lại một chút, mỉm cười thành tiếng, giọng nói của y không nhanh không chậm, bay đến tai toàn bộ tướng sĩ của Đại Lâm, cô đến để cầu thân. Hề Tuấn nhất thời cho là mình đã nghe lầm. Ông ta quay đầu nhìn các tướng sĩ ở phía sau, quả nhiên ai cũng là một bộ dáng mê man khiếp sợ, chỉ có con trai Hề Hành Cương đi bên cạnh ông là trừng lớn mắt, trên mặt là biểu hiện không thể tin nổi. Một loại không khí im lặng đến quỷ dị trùm lên hai bên bờ sông Hoài. Hồi lâu sau, Hề Tuân mới lấy lại được bình tĩnh đề khí, lớn giọng nói, nơi này của Tống Đế là có ý gì? Nam tử ở trên boong thuyền cửa lớn ra ra hướng về phía ông chắp tay, Hề tướng quan trở về nói cho bệ hạ của các người, cô chỉ cầu vĩnh an công chúa. Hai bên bờ sông Hoài cỏ lau trắng xóa, một cơn gió lớn ập đến khiến cho bông lau bồng bềnh phủ kín mặt nước của hai bên bờ. Hề Tuân chưa kịp phản ứng, Hề Hành Cương ở bên cạnh đã gầm lên một câu chửi thô tục, rút kiếm xông lên. Hề Tuân sững sờ lập tức quát, Hành Cương dừng lại. Hề Hành Cương đương nhiên không nghe theo, hơi nghiêng người muốn leo lên thuyền ra sông. Hề Tuấn quát lớn, ngăn hắn lại. Mấy tay lính gác chạm lập tức phi thân đè Hề Hành Cương xuống, y không phục cố gắng giãy giụa, đến tận lúc Hề Tuân bước tới, hai chiêu đoạt lấy kiếm trong tay của con trai, nổi giận nói, hồ nháo. Hề Hành Cương hai mắt đỏ ngầu, lăng lệ nhìn về phía con tàu ở giữa sông Hoài, hét lớn, ta phải giết hắn. Hề Tuân trầm mặc, nổi giận ra lệnh, bắt hắn xuống trọng phạt. Hề Hành Cương cắn răng, hai hốc mắt đã đỏ lên gần như là sắp nhỏ ra cả máu. Nhưng thấy thần sắc nặng nề của phụ thân, chàng ta chẳng thể nói thêm câu nào. Giải quyết xong xuôi, Hề Tuân mới hít một hơi thật sâu, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi ở trên thuyền. Lời của quốc quân một nước há phải là một chuyện đùa. Hắn ta dương cờ xem đàm phán, lại làm một mình lên thuyền, làm nhiều việc như vậy chỉ để đùa cợt. Vậy thì Tổng đế không khỏi quá nực cười rồi. Hề Tuân vốn đang nghi hoặc vì sao Tổng đế tập trung hỏa lực lại không chịu công, giờ phút này mới dần dần hiểu rõ ý đồ của vị tần đế này. Ông có điều suy tư, liền phân phó cho tướng lĩnh: mang thuyền đến, ta sẽ lên thuyền đàm phán cùng hắn. Phó tướng lo lắng khuyên ngăn: tướng quân sợ rằng có bài phục. Hề Tuân trầm giọng: hắn còn không sợ thì ta sợ cái gì. Rất nhanh, binh sĩ đã đem đến một chiếc thuyền nhỏ. Hề Tuân một mình lên thuyền, cho đến khi gần áp sát chiếc thuyền của Tổng đế mới đẩy thân bay lên boong thuyền. Đây cũng là lần thứ nhất ông được tận mắt thấy vị Tổng đế hùng ác máu lạnh hơn cả lăng sói trong truyền thuyết, cũng kinh ngạc không kém hoàng tử của ông quốc. Chỉ là ông không biểu lộ ra, khuôn mặt vẫn giữ nét uy nghiêm lạnh lùng cố hữu, chỉ trầm giọng hỏi: Hề mẫu nghe nói Tổng đế đã ký minh ước cùng ông quốc, hôm nay nói lời kia là ý gì? Tờ Quy Lan cười một tiếng ra hiệu cho thị vệ ở phía sau, hắn lập tức bề thánh chỉ cung kính dâng lên. Tờ Quy Lan đưa quyển trục kia cho Hề Tuân cười nói: đây là minh ước mà cô đích thần viết, nguyện cùng Đại Lâm vĩnh kết hòa hảo, phàm trong thời gian cô còn tại vị, Tống Lâm hòa bình, chung tay đẩy lùi ngoại địch, vĩnh viễn không giao chiến. Con ngươi của Hề Tuân hơi phóng đại, đôi tay cầm quyển trục kia tỉ mỉ lên xem, ở bên trong quả nhiên ghi rõ ràng minh bạch các điều lệ, còn có ấn đỏ ngọc tỷ của Đại Tống bảo chứng. Với kinh nghiệm xa trường dày dặn cùng kiến thức sâu rộng của mình, vậy mà lúc này Hề Tuân vẫn không khỏi chấn động. Ông trọng đãi cuộn thánh trở lại, liếc mắt nhìn chằm chằm vị hoàng đế trẻ tuổi, trầm giọng nói: việc này Hề mỗ sẽ hồi bẩm bệ hạ. Tống Quyên Lan mỉm cười chờ tin lành từ cuối quốc. Hề Tuân ôm quyền quay người về thuyền nhỏ. Mấy ngày sau, phong minh ước được tức tốc gửi đến kinh đô. Trong khoảng thời gian này, Lâm Khuynh lao lực quá độ, nghe nói chiến báo gửi đến từ biên cương, khó tránh khỏi lo lắng buồn chôn, sợ rằng tin dữ báo về. Đến tận khi nhìn thấy Hề Tuân cùng phong minh ước, toàn bộ lo âu ở trong lòng chuyển thành chấn kinh. Vị tân đế trẻ tuổi ngồi trên long ỷ thật lâu không nói lên lời. Thái giám hầu hạ còn tưởng thu đại chiến hai chân run rẩy, suýt chút nữa không đứng vững, thì nghe tân đế chậm rãi nói: truyền Vĩnh An công chúa đến. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vân Lộc một mực túc trực bên Linh Cữu, hai đầu gối đã quỳ đến không còn cảm giác. Thình lình nghe Lâm Khuynh truyền triệu, trong lòng mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn phát sinh. Quân Đại Lâm bại rồi sao? Một cô mang hoàng hậu sắp chuyển dạ đào tẩu sao? Cô mang theo tâm tình vô cùng phức tạp tiến vào trong điện. Đến tận khi Lâm Khuynh giao lá thư cùng phong mỹ ước cho cô, Lâm Vân Lộc vẫn còn ngẩn người. Rất lâu sau, cô chậm rãi gương mắt nhìn thần sắc ngưng trọng của hoàng huynh, hoài nghi chỉ vào ngực của mình. Vĩnh An công chúa. Lâm Khuynh trầm trọng gật nhẹ đầu. Đấy, kỷ bản thế thân đâu, sao đột nhiên lại chuyển thành kỷ bản hôn quân yêu mỹ nhân không cần giang sơn như thế này, của gắt vậy ai mà đỡ nổi đây. Lâm Vân Lộc từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, trầm mặc hồi lâu, đang định mở miệng thì Lâm Khuynh đã nhíu mày cường quyết nói: Lộc nhi, muội cứ yên tâm, dù có phải tử thủ biên giới, trẫm cũng nhất định không giao muội vào tay của hắn. Lâm Vân Lộc ba chấm. Cô trầm mặc lại cúi đầu nhìn cuộn minh ước ở trong tay của mình, mỗi mục mỗi dòng đối với cả Đại Lâm đều có lợi chứ không có hại. Cô ngẩng đầu nhìn về phía của Lâm Khuynh: hoàng huynh biết minh ước này dù đối với huynh hay đối với Đại Lâm có ý nghĩa như thế nào không? Lâm Khuynh há có thể không biết, một hôn lễ đổ lấy trong năm hòa bình, thời gian đó đủ để cho chàng ngồi vững ngôi vị trấn thủ Đại Lâm, giải quyết ổn thỏa mọi khó khăn rắc rối của hiện tại. Tống Lâm liên hợp đủ để Úc quốc chịu tổn thất nặng nề, không thể dễ dàng hồi phục được nguyên khí. Nhưng đây là tiểu hoàng muội mà chàng tận mắt nhìn con bé lớn lên trưởng thành, là tiểu muội muội mà chàng thương yêu nhất. Lâm Khuynh siết chặt hai nắm tay, cắn răng trầm giọng nói: Đại Lâm ta không đến nỗi không đánh được một trận lớn. Lâm Vi Lộc lắc đầu: có thể không chiến tranh vì sao còn cố sống cố chết đánh một trận. Lâm Khuynh bình tĩnh nhìn tiểu hoàng muội bé bỏng của mình, tay cô vô thức chạm lên những dòng chữ đồng bay phượng múa cưng rắn tiêu sái ở trên minh ước, lại mở miệng: chiến tranh xảy ra, sinh linh đổ thán, bách tính lầm than, nhân gian khổ sở, đến lúc đó máu đổ thành sông, xác chết chất thành núi, mạng sống của con người mạng ai chẳng là mạng, còn phân biệt gì mệnh sang hay hèn. Một con người trưởng thành trong xã hội pháp trị, được dạy dỗ trong nền giáo dục hiện đại như cô, ranh giới cuối cùng vĩnh viễn không thể nào vượt qua được chính là tính mạng của con người. Cô đột nhiên nhớ tới mấy năm trước, thời điểm Hoàng Tổ Mẫu còn tại thế. Năm đó cô cùng Lâm Đình đến đón Tết cùng bà. Khi đó trên Ngũ Đài Sơn, bà cháu cháu cầu nguyện, Lâm Vi Lộc viết xuống khẩu minh đăng, hy vọng thế gian mãi mãi hòa bình. Không thể ngờ rằng nguyện vọng này cuối cùng lại do chính cô quyết định. Mấy ngày nay quỳ gối túc trực ở bên linh cữu của Lâm Đế, cô đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn nghĩ hay là mình viết cho Tiểu Khả Ái một phong thư thỉnh cầu chàng ta không liên minh với Ung Quốc. Nhưng mà cô có thể dùng thân phận gì để mà đưa ra yêu cầu này? Hiện tại chàng ta đã là quốc quân của một nước, thứ giao tình mờ mịt hư vô giữa họ có thể đáng giá là bao nhiêu? Giờ vô này nhìn Phong Mỹ Ước, cô thật sự có một chút vui mừng. Vui vì cô trong lòng của chàng có phân lượng không hề nhẹ, tối thiểu đủ để dập tắt ngọn lửa chiến tranh đang nhen nhóm bụng lên đây. Huống chi bản thân của cô cũng có tư tâm, đó là chàng trai mà cô thích là người con trai duy nhất đem lại cho cô, kẻ lang thang giữa hai kiếp người này, một cảm giác rung động, vui vẻ và nhớ nhung. Đoạn tình cảm này không biết là từ lúc nào đã chôn sâu dưới đáy lòng, qua năm tháng dần dần đã nảy mầm cắm rễ, rồi vô thành vô thức lớn lên, cho đến khi cô nhận ra loài cây mang tên tình ái đó đã cắm sâu vào trong xương tủy, đồng hóa kết trái ở trong lòng, muốn phủ nhận, muốn quên đi đã không còn kịp nữa. Đã có thể song toàn đôi bên, cớ sao không làm? Thân ở thời đại này luôn có hoặc ít hoặc nhiều những điều thân bất do kỳ, có thể tự tại như cô đã là vô cùng may mắn. Lâm Vi Lộc cắn môi, hai tay dâng mỹ ước tiến lên về phía của Lâm Khuynh. Ca ca, để muội đi đi thôi. Thân thể của Lâm Khuynh bị kéo căng, môi mỏng nhếch lên, cả người như đóng băng, không tài nào nhúc nhích được, chăm chú nhìn tiểu hoàng muội. Con bé ngọt ngào cười rộ, hai gò má nhàn nhạt hiện ra lúng đồng tiền tinh xảo, đôi mắt sáng long lanh linh động, chậm rãi nói, coi như Lộc Nhi tặng hoàng huynh lễ vật đăng cơ, cầu mong đại lâm đời đời thịnh thế. Hốc mắt của Lâm Khuynh đỏ lên, lập tức vất tay áo xoay người sang chỗ khác, giọng nghèn nghẹn, cho chấm suy nghĩ thêm mấy ngày. Nhưng mà quốc sự ở trong mắt, lòng dân hoảng hốt, Ung Quốc ngo ngoe vọng động, dạ tâm bừng bừng, không cho tân đế quá nhiều thời gian cân nhắc. Lâm Phi Lộc đã thể hiện rõ quan điểm của bản thân, hoàn toàn tự nguyện gả đi. Tiểu công chúa cực kỳ thích tống quốc quân trẻ tuổi tài cao. Mặc dù Lâm Huynh hoàn toàn không tin tưởng một chút nào những lời này của muội muội, nhưng mà cuối cùng vẫn chấp nhận mình ước Tống Quốc gửi đến. Năm ngày sau, Tống Lâm cùng lúc chiếu cáo thiên hạ, Tống Đế cầu hôn Vĩnh An công chúa của Đại Lâm, hai nước liên hôn, tấn tần vĩnh kết, trăm năm hòa hợp, giúp đỡ lẫn nhau, vĩnh viễn không giao chiến. Chiến thư đồng thời được phát ra, 10 vạn quân Tống và 7 vạn quân Đại Lâm rằng co ở bên bờ sông Hoài lập tức rút lui. Hề Tuân lĩnh 7 vạn quân lập tức tức tốc rút về Ung Sơn Quan, ngăn cản Ung quân công núi. 5 vạn quân Tống thuận theo sông Hoài Bắc hướng về thượng nguồn, cản trở toàn bộ cánh quân của quân Ung tập kích Đại Lâm qua đường thủy. Ung Quốc đang ngo ngoe dục dịch nốt chừng Đại Lâm. Mẹ nó, Ung Đế nhận được chiến báo, thẳng tay cầm lên nện Tam hoàng tử trước điện. Đây chính là kẻ mà ngươi nói không màng nữa sao? Tam hoàng tử đi sứ của Tống Quốc khi đó, ba chấm. Như thần làm sao mà biết được sẽ xảy ra chuyện này? Người trong nguyên đúng là chúa lươn lẹo. Đến từ khi chiếu chỉ được ban xuống, người ở trong cung mới biết được chuyện này. Mấy ngày nay, Tân Lâm một mực thủ lĩnh, thân thể của bà vốn đã suy nhược, vừa nghe nó đến chuyện này, lập tức khóc ngất đi. Đợi bà tỉnh lại, Lâm Phi Lộc cho hạ nhân lui xuống, ngồi bên giường, nắm tay của bà chậm rãi nói cho bà nghe suy nghĩ trong lòng của mình. Khuôn mặt tái nhợt của Tô Lam lúc này mới chậm rãi khôi phục khí sắc. Bà nhớ lại biểu hiện những năm gần đây của con gái, thở dài nói, thì ra người mà con thích là hắn ta. Bà dừng lại một chút, giọng nói đã không nén được nghẹn ngào, nhưng mà đường xá quá xa xôi. Lâm Phi Lộc ôm lấy bà tủm tỉm cười, con sẽ thường xuyên về thăm mẫu phi, chàng tốt với con lắm, chị kia đối xử với con rất tốt, về sau lại càng tốt hơn. Tô Lam đau lòng mà nhìn nữ nhi. Tình cảm của đế vương là thứ vô tình nhất thế gian, cho dù hắn ta đối xử với con tốt, nhưng mà tam cung lục viện 3000 xa lệ, nên cả đời này đã trải qua biết bao ấm lạnh của tình người, thật sự là không muốn con phải nếm trải qua cái cảm giác đó. Không biết từ đâu Lâm Vi Lộc có thể tự tin rằng Tiểu Khả Ái chắc chắn sẽ không lập một hậu cung đầy mỹ nhân để chiều tức cô. Nhưng mà dù gì, nói trước bước không qua, cho nên chỉ nhàn nhạt đáp, nương đừng lo, con sẽ sống thật tốt, sẽ tự biết bảo vệ chính mình. Tô Lâm mừng thay cho con gái có thể gả cho một nam tử mà mình thích, nhưng lại đau lòng vì tiểu công chúa bà luôn nâng niu ở trong tay, phải gả đến một nơi ngàn dặm xa xôi. Nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ phải đành thuận theo số mệnh. Lâm Cảnh Uyên và Lâm Niệm Chi biết tin, lập tức tiến cung gặp Lâm Khuynh náo loạn một trận. Cuối cùng Lâm Phi Lộc phải ra tay trấn an mới chịu chấp nhận, chỉ có Lâm Đình không đi tìm Lâm Khuynh mà là trực tiếp đến nói chuyện cùng cô. Người nào cũng cảm thấy Lâm Phi Lộc không hề thích Tống Kinh Lan mà chỉ nói dối để mà an ủi bọn họ, chỉ có Lâm Đình là tin tưởng tiểu muội là thật lòng. Tiểu Ngũ từ nhỏ đã rất thông minh, lanh lợi vô cùng. Nếu như con bé không tình nguyện, nhất định sẽ nghĩ ra vô vàn biện pháp để mà giải quyết êm xuôi. Tiểu Ngũ nói thích, đó chính là thích thật lòng thật dạ. Muội muội của chàng sẽ không để cho bản thân phải chịu thiệt thòi hay là ủy khuất. Trong tất cả, người mà Lâm Phi Lộc không yên lòng nhất chính là Tiêu Lam. Nhưng với lễ vật đăng cơ cô tặng này, thì chắc chắn sau này Lâm Khuynh sẽ không bạc đãi bà. Cô gần như chẳng có lo lắng gì ở Đại Lâm. Tại đây, mỗi người thân yêu của Lâm Phi Lộc đều đã có một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Cô cũng có thể an tâm đi tìm hạnh phúc của chính mình. Chỉ là cô muốn đem Lâm Triệu Viễn đến Đại Tống cùng, nhưng mà đề nghị này lập tức bị Lâm Khuynh bác bỏ. Lục đệ, cho dù như thế nào, cũng là hoàng tử của Đại Lâm. Một khi đệ ấy đến Tông Quốc, cho dù lý do là cái gì đi chăng nữa, thì đều sẽ bị thế gian nhìn vào như là một con tin được gửi sang Lâm Quốc. Như là một con tin được gửi sang Lâm Tống kết thông gia, một khi liên lụy đến hoàng tử sẽ bị nhìn nhận thành Đại Lâm ta nhún mình cầu hòa, giống như là hành động năm đó của Tống Quốc vậy. Đại Lâm ta tuyệt đối không thể để lưu lại một vết nhơ nào trong lịch sử. Ngay từ đầu, Lâm Phi Lộc cũng đã cân nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn không đành lòng. Để yên lòng muội muội, Lâm Đình đứng ra bảo đảm sau này sẽ đón Lâm Triều Viễn đến đất phong của huynh ấy chăm sóc cho lão lục. Thỏ ca ca dù trưởng thành vẫn ôn nhu dịu dàng hệt như ngày bé, cầm lấy tay của Lâm Chiêu Viễn ủ ấm cho huynh ấy, cười nói: chỗ ở của ta có rất nhiều con thú nhỏ, nào là mèo con, tiểu hộ ly, còn có cả sóc thỏ đáng yêu vô cùng, cả lợn rừng và hươu lớn nữa. Lục đệ sau này đệ có muốn ở cùng ta hay không? Lâm Chiêu Viễn hai mắt mở lớn, đáy mắt trong suốt nhìn Lâm Đình xem lên: lợn rừng lớn. Lâm Đình cười rất hiền từ: ừ, lớn lắm luôn. Lâm Chiêu Viễn vui vẻ cười: được, đệ muốn nuôi lợn rừng lớn cùng thỏ ca ca. Tần dân ở gần phương Nam lại ra sông ngoài, sau này cô muốn đi thăm ca ca cũng rất thuận lợi. Đây là sự ăn bài tốt nhất, Lâm Phi Lộc liền gật đầu đồng ý. Sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, dựa theo nghề đại cát mà không tiền dám gấp rút chọn ra. Lâm Phi Lộc mặc hoa phục công chúa lộng lẫy uy nghiêm, bái biệt gia đình, dưới tiếng hô thiên tuế của dân chúng, cùng với cả toàn thể bách quan, bước lên xe ngựa xa hoa rời kinh đô Đại Lâm. Lâm Cảnh Uyên đại diện cho hoàng thất mang theo 16 vệ binh tinh nhuệ nhất kinh thành, đưa xe liễn của Vĩnh An công chúa đến biên giới Tống Lâm. Trong kinh, bách tính tràn ra đường đưa tiễn, nước mắt ròng ròng, thành tâm cầu phúc cho tiểu công chúa. Trong mắt của tất cả người dân của Đại Lâm, Vĩnh An công chúa dùng hôn nhân của mình để đổi lấy hòa bình cho trăm họ, sao có thể không cảm động cho được. Hù hù, nghe nói tay của hoàng đế Tống Quốc kia là kẻ lạnh lùng, lòng lang dạ sói, chém đệ, giết cha, biến thái đăng cơ. Công chúa đi chuyến này, không biết là tương lai sẽ phải chịu bao tra tấn, thật sự là quá đáng thương. Đây chính là thứ gọi là chức trách của hoàng tộc ư, quả thực là quá cao cả và nặng nề. Công chúa Vĩnh An được dân chúng của cả nước tiếc thương, đang ngồi thoải mái ở trong xe ngựa, cởi bỏ hoa phục nặng nề, tựa vào cuối mềm, phát chân chịu ngủ, chờ Tùng Vũ bóc quyết cho ăn. Ban đầu Tùng Vũ còn có một chút thương cảm, nhưng công chúa của nhà mình thực sự là không thương cảm nổi nữa, vừa bóc hoa quả vừa hỏi: công chúa, người thực sự là không cảm thấy buồn sao? Lâm Phi Lộc thản nhiên bỏ một múi quyết vào trong miệng: có gì phải buồn, không phải chỉ là đi di dân thôi sao, còn có thể dễ dàng có thẻ xanh của hai nước, về sau muốn trở về thì trở về. Nhưng mà đường xa xa xôi. Đường xa xa xôi nhưng thì đâu phải là dùng chân để mà đi, ngựa, xe, để làm gì? Lâm Phi Lộc liền đắc ý: trải nghiệm cuộc sống mới, khám phá phó bản mới, nghĩ thôi đã thấy thú vị. Hơn nữa nghe nói vị trí địa lý của Tổng quốc cực kỳ đẹp, lưng dựa núi, mặt hướng sông, thủy hải sản rất phong phú. Chút cảm thán còn sót lại trong lòng của Tùng Vũ đã bị quét sạch toàn bộ. Nhưng mà ngẫm lại, có thể không đánh trận mà dân chúng vẫn được hưởng thái bình, công chúa còn được gả cho người mà mình yêu, thật đúng là một chuyện tốt đẹp. Thế là Tùng Vũ cũng vui vẻ trở lại, cùng tiểu công chúa mặc sức phấn khởi, tưởng tượng về cuộc sống mới đầy màu sắc ở trong tương lai. Lâm Cảnh Uyên tiến tiểu muội đến tận biên cảnh của hai nước, vượt qua cột mốc biên giới kia chứ là lãnh thổ của Tống Quốc. Hai năm trở lại đây, tính tình của chàng ta trầm ổn hơn rất nhiều, không còn cả lơ phất phơ như trước đây nữa. Thấy Lâm Phi Lộc vui vẻ cúi chào tạm biệt mình, chàng chỉ nghiêm mặt nói: "Tiểu Ngũ, nếu hắn dám bắt nạt muội, Tư Cát nhất định sẽ thay muội dạy cho hắn một bài học." Lâm Phi Lộc nhếch miệng cười gật đầu. Cô không muốn nhìn thấy cảnh tứ ca ca của nhà mình khóc sướt mướt, vì vậy đã nhanh chóng phất tay thúc giục ca ca: "Cảnh Uyên ca ca, mau trở về đi, sau này nhớ đối xử với tẩu tẩu của muội ôn nhu một chút." Lâm Cảnh Uyên liền nói: "Ta đối xử với nàng ấy còn chưa đủ dịu dàng hay sao? Giờ ta cũng quên mất dáng vẻ ngang ngửa hung dữ của mình như thế nào rồi đó." Hai người nhìn nhau cười lớn, cuối cùng chào đối phương theo đúng quy củ của hành lễ, nói lời tiễn biệt. Đến khi nhìn đoàn tiễn dâu rời đi xong, đoàn đón dâu cũng không quá gấp gáp, mượn rừng cây biên giới của Tống Lâm nghỉ ngơi dựng trại. Lâm Phi Lộc ngồi trên xe lâu, cảm thấy eo lưng mỏi nhừ, xuống xe đi bộ trong chốc lát, mà đến khi đoàn người ngựa nhổ chạy mới chậm rãi ung dung leo lên xe. Vừa mới vén rèm đã bị một bóng người nhanh như cắt nắm lấy cổ tay kéo vào, cô còn chưa kịp lên tiếng đã bị người kia bịt miệng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Lâm Phi Lộc hít một hơi thật dài ra hiệu cho đối phương, nam tử kia chậm rãi bỏ tay xuống. "Hề Hành Cương, huynh muốn gì?" Nam tử áo đen, tóc đen, phong trần mệt mỏi, khuôn mặt tiểu tụy, hai mắt đầy tơ máu, dường như là đã đi cả ngày cả đêm không nghỉ để đuổi kịp cô. Chàng ta nhìn cô không nói một lời nào, chỉ nhếch môi, cầm cổ tay của cô thật chặt. Một hồi lâu sau, Lâm Phi Lộc mới nghe thấy chàng ta khàn khàn lên tiếng: "Muội tự nguyện ư?" Nàng thẳng thắn gật đầu: "Ừ, ta cam tâm tình nguyện, ta thích chàng ấy, muốn gả cho chàng ấy." Hốc mắt chàng ta lại càng đỏ hơn, cắn răng mà nói: "Ta không tin." Lâm Phi Lộc bình thản hỏi: "Huynh không tin thì có thể làm được gì?" "Đúng thế, chàng có thể làm được gì cơ chứ? Một bên là quốc gia đại nghĩa, một bên là cô nương chàng giấu kỹ ở trong tim. Vì duy nhất chàng có thể làm chỉ là đuổi theo gặp mặt người con gái ấy lần cuối." Đoàn binh mã còn đang nhổ chạy, ở bên ngoài truyền đến tiếng của Tùng Vũ đang nói đùa với mấy cung nữ khác. Cô bình tĩnh nói: "Hề Hành Cương, buông tay đi." Hề Hành Cương không nhúc nhích, chăm chú nhìn cô. Thật lâu sau mới chậm rãi buông tay. Chàng biết cái buông này chính là vĩnh viễn buông tay của nàng. Tùng Vũ vén màn xe, trong ngực còn ôm thêm một giỏ đầy ụ trái cây, cười tủm tỉm nói: "Công chúa, sứ đoàn mang hoa quả đến ngọt vô cùng, cả đường họ đã cẩn thận dùng băng giữ lạnh, vừa mát vừa tươi, công chúa mau nếm thử." Lâm Phi Lộc nhìn vết đỏ ở nơi cổ tay, tiện tay phất tay áo che khuất đi dấu hằn kia. Không lâu sau, xe ngựa bắt đầu di chuyển, đoàn người nhổ chạy tiếp tục xuất phát. Lâm Phi Lộc ghé vào cửa sổ hỏi đội trưởng đội hộ vệ: "Trần thống lĩnh, còn bao nhiêu lâu nữa mới đến được Lâm Thành?" Trần Diệu là phó thống lĩnh cầm vệ quân của Tống Quốc, lần này bệ hạ ăn bài hắn đến đón dâu, theo người khác nói chính là dùng dao giết trâu để mà mổ gà, nhưng mà Trần Diệu hiểu rõ chuyện này quan trọng đến nhường nào. Nghe công chúa mở miệng hỏi, hắn ta lập tức cung kính trả lời: "Nếu mà đi nhanh 10 ngày sẽ đến, nhưng sợ công chúa bôn ba tàu xe mệt mỏi, đội xe sẽ đi từ từ chậm rãi, mặt trời lặn hạ trại, mặt trời mọc xuất phát, ước chừng 20 ngày sẽ đến nơi." "Ai, thật là nhớ máy bay và tàu điện cao tốc quá." Cô cột hứng, rũ vai, tựa vào cuốn mềm, buồn bã không nói. Trần Diệu thấy tiểu công chúa ủ rũ, lẩm bẩm: "Đi lâu như vậy, tự nhiên chả muốn gả nữa." Trần Diệu, ba chấm. Hàn ta sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn hộ vệ đang cưỡi ngựa theo sau loan xe. Đội đón dâu lần này đều là cấm quân tinh nhuệ, độ lựa chọn kỹ càng, sức chiến đấu hơn người, kỷ luật nghiêm minh, chừng hơn 300 quân. Thống nhất mặc áo giáp cấm vệ quân màu đen huyền. Trần Diệu trao đổi ánh mắt với vị hộ vệ đi ở phía sau. Ánh mắt cười kia ung dung cao quý, lại thoáng một nét cười như có như không. Nhưng mà quả thực, hắn không dám nhìn lâu, nhìn lâu sợ sẽ bị dọa đến toàn thân run rẩy mất. Vì vậy nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt, thành thành thật thật tiếp tục làm tròn bộ phận của mình. Một lát, tiếng vó ngựa không nhanh không chậm đuổi theo, Trần Diệu nhìn lại, lập tức muốn hành lễ. Nam tử ngồi ngay ngắn trên yên ngựa, khẽ vật tay, nhàn nhạt phân phó: "Trở về đi." Trần Diệu gật đầu, vâng một tiếng. Hắn quay đầu, hướng cánh quân ở phía sau phi ngựa đến, canh giữ phía sau của loan giá. Lâm Phi Lộc ăn xong hoa quả, lại nằm ườn ở chân đệm mềm, đọc thoại bàn. Nghĩ đến quãng đường kéo dài 20 ngày, thở dài một tiếng, đặt úp cuốn sách lên mặt than thở. Vì Tiểu Tống ta thực sự nỗ lực quá nhiều. Cứ như vậy, một lúc cô đổ không dưới 10 tư thế, hết dùng tay gối lên đầu, lại nằm quần quại như một con cá muối ở trên giường phờ phạc hờn dỗi. Tống Kinh Lan, cái đồ vô tâm này. Tùng Vũ vội vàng nói, công chúa, không thể gọi thẳng tục danh của bệ hạ như vậy được. Lâm Phi Lộc lăn qua, lăn lại ở trong xe ngựa gắt gỏng. Tống Kinh Lan thay đổi rồi, Tống Kinh Lan không còn như trước đây nữa, hay là hắn không còn yêu ta nữa. Tống Kinh Lan có phải đang nuôi hẳn một hậu cung? Tùng Vũ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, ngoài cửa xe chuyển đến tiếng cười nhẹ. Lâm Phi Lộc sửng sốt một chút, giật mình ngồi dậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa xe. Tùng Vũ cũng dán tai nghe thử, thăm dò nói, Trần thống lĩnh à? Lâm Phi Lộc không nói, trái tim thoáng loạn nhịp, dùng cả chân cả tay leo đến bên cửa sổ, xốc xèm dướn người nhìn đối phương. Lọt vào tầm mắt của cô là một con ngựa đen tuyền cao lớn, người trên lưng ngựa mình khoác huyền bào, rẻ đen thêu chỉ bào, vạt áo cải vân đỏ sẫm, ung dung tao nhã, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô. Cô ngẩng đầu, ánh mắt rời lên trên, rồi đến vòng eo nhỏ, lưng thẳng tắp, cuối cùng là nụ cười nhàn nhạt, phong trần tuấn lãng, trong nét mặt trang nhã, ôn nhu, có một chút lạnh lùng và lãnh đạm. Chàng hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn cô, cánh môi hồng khẽ cong lên. Lâm Phi Lộc hít một hơi, luống cuống con người, vừa nghiêm chỉnh lại vào trong xe. Màn xe buông xuống, chặn tầm mắt ở ngoài cửa sổ, Tùng Vũ liền hỏi, công chúa sao vậy? Lâm Phi Lộc liền hoảng sợ mà nói, gặp ma. Một lát sau, loan xá dừng lại, Lâm Phi Lộc không khỏi ngồi thẳng người, phu xe ở bên ngoài lên tiếng, Tùng Vũ cô nương. Tùng Vũ còn tưởng là có chuyện gì cần tìm nàng, nhanh chóng đi ra ngoài. Một lát sau, màn xe một lần nữa bị sốc lên, Lâm Phi Lộc xoay người, nhìn người đến. Trong nhất thời không biết phải thể hiện ra nét mặt gì. Chàng ung dung bước lên xe, ngồi xuống cạnh cô, vẫn cái dáng vẻ khoan thai, dịu dàng. Chỉ là đôi lông mày khẽ nhếch lên, hơi nghi hoặc hỏi, ta thay đổi chỗ nào? Dừng một chút, ta trước kia là người như thế nào? Lâm Phi Lộc ba chấm, yên lặng xê dịch ra phía sau một chút. Cô dịch chuyển, chàng cũng dịch theo. Đến cuối cùng, Lâm Phi Lộc bị dồn vào trong góc xe, không nhúc nhích được nữa, đành phải yên phận mà ngồi im. Tống Kinh Lan lắc đầu bật cười, giơ tay xoa xoa đầu của cô, ấm giọng mà nói, công chúa đã lâu không gặp. Lâm Phi Lộc liền nín thở, hồi lâu sau mới nghi hoặc lên tiếng, huynh tới từ khi nào? Vẫn luôn ở đây. Cô ngạc nhiên nhìn chàng, huynh vẫn luôn ở trong đoàn sứ thần đón dâu. Chàng dịu dàng cười gật đầu. Lâm Phi Lộc quả thực ngạc nhiên đến độ mãi mới hoàn hồn nổi, vậy huynh vì sao bây giờ mới xuất hiện? Chàng cười, cả lộ trình nàng đều ở cùng tứ ca của nàng, ta không tiện quấy rầy. Lâm Phi Lộc nhất thời không biết nói gì, chỉ đành yên lặng mà nhìn chàng. Từ sau sinh nhật 15 tuổi, đây là lần đầu tiên hai người trùng phùng. Đã nhiều năm như vậy, chàng dường như đã thay đổi, lại dường như chẳng thay đổi một chút nào, không hề khiến cho cô có một chút cảm giác lạ lẫm. Cô dừng suốt một hồi mới chần chừ hỏi, sao có thể chứ, huynh có thể đi cùng với cả sứ đoàn sao? Tống Cơ Lan nhìn nét mặt của cô có một chút nhăn nhó, lại không biết phải phản ứng như thế nào với cô, ôn nhu nắm lên tay của Lâm Phi Lậu, đặt vào trong lòng bàn tay của mình, nắm thật chặt. Ta đến đón thế tử của ta, có gì là không được? Hai má của Lâm Phi Lộc nóng lên, vành tai đỏ ửng. À, tiểu khả ái thay đổi thật rồi, có thể nói mấy cái lời xuyên xú này tự nhiên như không vậy. Chàng nghiêng đầu, nhìn bộ dáng ngượng ngùng, bối rối của người trong lòng, ý cười nơi đáy mắt lại càng thêm sâu. Lâm Phi Lộc thẹn thùng một hồi, đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Cả người cứng đờ, ngay cả bàn tay bị chàng nắm cũng bắt đầu lo lắng đến mức đổ cả một tầng mồ hôi mỏng. Cô dò xét nhìn chàng, thử thăm dò, huynh vẫn luôn ở đây, vậy huynh có nhìn thấy? Cô không nói thành lời nội, Tống Kinh Lan điểm như như không tiếp lời, nhìn thấy hề hành cương. Quả nhiên, Tống Kinh Lan nhìn cô mỉm cười, không có sự cho phép của ta, hắn sao có thể đi vào xe của nàng được? Lâm Phi Lộc bị điệu cười, hết sức dịu dàng, vị tha của chàng, dọa đến kinh hồn bạt vía, nhớ đến lòng chiếm hữu, đến mức biến thái của ai đó, tranh thủ giải thích. Chúng ta chỉ nói đúng hai câu, cái gì cũng không làm. Ừ, chàng gật gật đầu, cúi nhìn những ngón tay tinh tế, mềm mại của nàng. Lâm Phi Lộc thoáng khẩn trương, huynh không sai người đuổi giết huynh ấy đó chứ? Tống Kinh Lan ngẩng đầu, khóe môi cong lên, khẽ mỉm cười. Ta đã đồng ý với nàng, thì tuyệt đối không nuốt lời. Chỉ cần nàng không lấy hắn, ta sẽ không giết hắn. Cô nhẹ nhàng thở ra, rút tay lại, lau lau mồ hôi, nhưng ai đó nhất định ngang bướng không chịu buông. Lòng bàn tay thô ráp lướt ở trên những ngón tay tinh tế, mềm mại của cô, giống như là đang vuốt ve chân bảo vô giá. Cô cùng nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên tay của cô, lòng bàn tay lồng vào nhau, mười ngón đan xen quấn quýt không rời. Nhưng mà Lâm Phi Lộc cô hai má sắp bị thiêu cháy cả rồi. Đúng là không có tiền đồ, nắm tay thôi mà. Cô vẫn có một chút không thích ứng được với thân phận mới này. Mà tên này sao lại có kinh nghiệm như vậy cơ chứ? Nghĩ đến đây, ai đó lập tức từ trạng thái hai má ửng hồng, xấu hổ, rồi sang trạng thái chiến đấu, thở phì phò tức giận, dương oai, bỏ ra. Tên Quân Lan nhíu mày, nét mặt thoáng một chút bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn kiên quyết không chịu buông tay. Lâm Phi Lộc, một tay chống nạnh, ưỡn ngực, cực kỳ khí thế, ép hỏi, nói, hậu cung của huynh nuôi bao nhiêu ả mỹ nhân? Tống Quy Lan quả nhiên ngồi suy nghĩ một cách nghiêm túc, sau đó thành thật trả lời, hình như là 6 hay 7 người gì đó. Hay lắm, lần này huynh thành công trong giận bổn công chúa thật rồi. Công chúa tức giận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nàng nổi giận đùng đùng, đứng dậy, quay đầu định bỏ ra bên ngoài. Tống đế đương nhiên là không để cho tân nương tử của mình chạy đi dễ dàng, nhanh chóng bắt lấy cổ tay của nàng, cười nhẹ, bất đắc dĩ mà hỏi, công chúa định đi đâu? Lâm Phi Lộc lạnh mặt mà đáp, không lấy chồng nữa. Tống Nguyên Lan không đáp, chỉ cầm chặt cổ tay của nàng, hơi dùng lực. Xe ngựa vỗ đá dập dềnh lên xuống, Lâm Phi Lộc đứng không vững, bị chàng kéo một cái, lập tức lùi đến mấy bước, lảo đảo ngã vào trong lòng của chàng. Từ thế này quá mức thân mật, Lâm Phi Lộc sợ đụng vào một chỗ nào đó không nên đụng, vì vậy không dám dễ dụa, chỉ có thể quay đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn chàng, khẽ hừ một tiếng. Tống Quyên Lan im lặng cười, hơi ngượng đầu, mở môi lạnh lạnh, khẽ chạm lên cằm của cô. Lâm Phi Lộc lại càng tức giận, xoay đầu, trừng mắt nhìn chàng. Không được phép hôn trộm ta. Ánh mắt sâu thâm thẳm của chàng, thoáng tỏ vẻ ngây thơ, vô tội, không cẩn thận đụng vào. Có quỷ mới tên huynh, mấy mỹ nhân trong cung cũng không cẩn thận cưới về chắc. Tống Quyên Lan siết chặt vòng ôm, tì chán lên một bên vai nhỏ nhắn của tiểu cô nương ở trong lòng, giọng nói thoáng có một tia biếng nhác tùy ý. Là do thái hậu tuyển vào cung không hề phong vị, ta cũng chưa từng thấy mặt của họ. Lâm Phi Lậu khẽ liếc chàng, bán tín bán nghi mà nói, thật sao? Chàng cười cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên bên môi của cô. Ta vĩnh viễn không bao giờ lừa gạt công chúa. Lâm Phi Lậu dùng tay che mặt, hồn dối hét to, huynh lại hôn ta? Ừ, lần này là ta cố ý. Chàng cười, chết tiệt, má cô lại bắt đầu đỏ lên rồi. Lâm Phi Lộc cảm thấy cực kỳ thất bại, đường đường là một trà xanh bất bại ở hiện đại, vì nơi này chỉ bị thơm nhẹ có một cái đã đỏ mặt mà cũng xứng là vũ ngực tự dưng là trà xanh. Cô khó chịu im lặng một hồi, cuối cùng trầm giọng nói, ta không thích các nàng. Tống Quyên Lan dường như vô cùng hưởng thụ cái từ thế này, vòng tay càng lúc càng siết chặt, trong mũi khẽ chạm vào vành tay của cô. Ừ, sau khi tiến cung sẽ bắn chết cho toàn bộ mấy nữ tử đó. Lâm Phi Lộc vội vàng níu tay áo của chàng, ta không bảo huynh giết họ, đuổi ra khỏi cung là được rồi. Ngón tay của chàng từ eo dần dần mò đến lưng từ tốn đáp, ừ. Cô cảm thấy hơi ngứa ngáy, theo bản xạ tự nhiên xích lại gần vào lòng của Tống Quyên Lan, nghĩ một lúc lại nhỏ giọng nói, sau này huynh không được phép nạp thêm thê thiếp đó, biết chưa? Chàng bật cười sủng định nói, đã rõ. Tuy chàng đồng ý nhưng cô vẫn có vẻ không tin, cúi đầu nghi ngờ hỏi, thật không? Là hoàng đế của một nước không có 3.000 mỹ nữ vây quanh, huynh không thấy đáng tiếc sao? Chàng ngẩng đầu, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi của cô, bề môi tràn đầy ý cười trầm tĩnh. Ta chỉ cần nàng, chỉ cần Lâm Phi Lộng. Bị ai đó tỏ tình đột ngột như vậy, mặt của Lâm Phi Lộng tiếp tục đỏ lên. Tống Quyên Lan híp mắt lại, vươn tay vuốt ve gò má phím hồng của nữ tử trong lòng, ngón cái như có như không sẽ qua bên cánh môi đỏ thẫm, giọng nói vừa ôn nhu lại trầm thấp quyến rũ. Ta chỉ cần nàng, công chúa, nàng cũng chỉ có thể gả cho duy nhất mình ta. Sự run rẩy từ bờ môi chuyển đến toàn thân, cả người Lâm Phi Lộc nóng lên như là phải bỏng. Theo bản năng, cô bối rối né tránh ánh mắt như muốn thiêu đốt người khác kia của chàng. Tống Quyên Lan ngăn chặn óc cô, sau đó sướn người lên, hôn lên vành tay nóng rực của Lâm Phi Lộc, đôi môi mềm mại, lạnh lạnh, nhẹ nhàng hôn xuống. Cảnh vật trước mặt cô đột nhiên quay cuồng, trong đầu như có hàng ngàn quả pháo hoa thi nhau nổ tung. Cô vô thức muốn dãy giụa, lại bị vòng ôm của chàng giam cầm không trốn tránh được, đành phải xấu hổ nhắm chặt hai mắt. Chàng hôn xong còn sâu tính cắn cho một cái, hô hấp ấm áp phả lên cổ của cô vô cùng chân thực, thanh âm có một chút động tình, hơi khàn khàn vang lên, biết chưa? Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng lập bà lắp bắp của thiếu nữ trong lòng, biết biết rồi. Tống Cư Lan hài lòng mỉm cười. Xe ngựa tiếp tục lắc lư tiến về hoàng thành của Tống Quốc. Lương Vi Lộng chôn đầu bên cổ của chàng rất lâu mới bình ổn lại được nhịp tim và hơi thở hỗn loạn. Cô vụng trộm dương mắt quan sát một bên sườn mặt tinh tế tuần lãng của chàng, nói giọng mũi: "Chân của huynh không tệ à?" Ngón tay Tống Cư Lan thoáng động mơn trớn phía sau lưng của cô, ngữ điệu có một chút hài lòng lại có vẻ phần lười biếng. "Không đâu, công chúa rất nhẹ." "À, nhưng mà chân ta tê." Chàng khẽ cười, cánh tay đặt ở dưới đầu gối của cô, ôm cô dịch sang một hướng khác. Lương Phi Lộc còn cho rằng chàng sẽ buông mình ra, ai dè người này chỉ là đổi tư thế ôm khác mà thôi. Sau đó cô liền phát hiện ra tư thế ban đầu biến thành cô ngồi trên đùi của chàng, hai người hướng mặt vào nhau. Chàng còn bóp bóp eo của cô, kéo cô sát gần lại mình. Dù bận rộn như vậy nhưng vẫn vô cùng ung dung hỏi thăm: "Thế ổn chưa?" Lương Phi Lộc chỉ đơn giản là xấu hổ đến mức đầu óc quay cuồng, không nghĩ được cái gì. Ánh nắng vàng ươm xuyên qua cửa sổ hắt lên khuôn mặt thoáng ửng hồng của cô. Nếu mà thực sự để cho người khác nhìn thấy thì chỉ sợ sẽ kinh hoàng hét lên. Thật là một bức tranh đế vương dầm loạn giữa ban ngày. Cô uốn éo vài cái, cuối cùng hoàn toàn suy sụp, lấy tay che mặt. "Thả ta xuống, nhanh thả ta xuống." Người ở trước mặt cửa đến tủm tỉm ôm cô vào trong lồng ngực ôn nhu vuốt ve cái của cô. "Nhưng ta muốn gần gũi công chúa nhiều một chút." Không đợi cho cô trả lời, chàng đã thấp giọng nói tiếp: "Mấy năm không gặp, ta lo lắng công chúa cảm thấy lạ lẫm với ta. Vì sợ công chúa sẽ đối xử lạnh nhạt mà xa cách, nên cả đoạn đường đều ăn không ngon, ngủ không yên." Lương Phi Lộng hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề. Nếu không thì tại sao từ giọng nói của chàng lại nghe thấy sự ủy khuất và tổn thương? Cô giật giật chân, hơi điều chỉnh tư thế để thoải mái hơn, sau đó vùi đầu vào trong ngực của chàng, chậm chậm nói: "Được rồi, vậy thì cho huynh ôm thêm thời gian nửa nén hương nữa." Tống Cư Lan bật cười, đa tạ công chúa. Nhưng mà có vẻ như việc gần gũi nhau quả thực là giúp giảm bớt cảm giác xa cách. Chân mình trong lồng ngực của chàng, nghe tiếng của nhịp tim vững chãi đập ở bên tai, cảm giác khẩn trương, ngại ngùng của lúc mới gặp đã hoàn toàn biến mất. Dường như hai bọn họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy, dường như họ vẫn là luôn thân thiết, gần gũi không tách rời. Tựa như chàng có là chất tử hay là hoàng đế thì nàng đều có thể tùy ý làm bậy, sống thoải mái tự tại trước mặt của chàng. Cô tựa đầu vào ngực của chàng, đưa tay sờ sờ đường vân áo đỏ sẫm, ngữ khí đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. "Huynh vụng trộm chạy đến đón ta, chính sự ở trong triều phải làm sao? Về sau dân chúng của Tổng quốc có khi nào sẽ mắng ta là hậu nhan họa thủy hay không?" Tống Quân Lan dịu dàng vơi ve phần gáy mềm mại của cô, giọng điệu ung dung biếng nhác, rất có phong thái của một hôn quân ngang ngược. "Bọn họ không dám." Lâm Phi Lộng lại mở miệng, biểu hiện không hề giả chân. "Hai, nhưng mà đám đại thần thì làm sao? Hoàng đế của một nước lại vì công chúa của nước đối địch, từ bỏ cơ hội thống nhất thiên hạ đã đành, còn cưới nàng ta về đậu sủng lục cung, xuân tiêu khổ đoàn nhất cao khởi, tòng thử quân vương bất tạo triều, đúng là tạo nghiệt." Chàng vấp ve phần gáy của cô hồi lâu, mới cười nhẹ, nhắc lại: "Xuân tiêu khổ đoàn, quân vương bất tạo triều." Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mà trời lên cao rồi mới dậy, từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa. Lâm Phi Lộng hà chấm: "Ê, khoan đã, có phải là cô vừa đọc nhầm bài thơ không? Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống." Tống Cư Lan giữ lấy cổ của cô, cúi xuống dịu dàng hôn lên cánh môi của Lâm Phi Lộng, ôn nhu nói: "Công chúa đã bàn việc tương lai ổn thỏa, cô từ chối thì bất kính." Cô xấu hổ giận dữ rút tay trở về, nhanh chóng nhấc chân nhảy ra khỏi lòng của chàng. "Đã hết giờ rồi." Tống Cư Lan có một chút tiếc nuối, đáng thương mà nhìn cô: "Không thể kéo dài một xíu nữa được sao?" Lâm Phi Lộng chống nạnh: "Không thể." "Được, ngày mai cô lại đến." Tiểu khả ái đã thay đổi rồi, đã thay đổi thật rồi. Trước kia, huynh ấy không phải là một kẻ không biết xấu hổ như thế này. Cô thở phì phò, nóng nảy với lấy quyển thoại bản, vẫn lăn lóc ở bên góc xe tiếp tục xem. Lần này Tống Cư Lan ngoan ngoãn hơn, không có hành động trắng trợn nào nữa, vui vẻ ngồi đối diện, tay chống đầu mỉm cười như cô. Ánh mắt kia rõ ràng ôn nhu như nước, nhưng mà không hiểu sao, lại khiến cơ thể của cô như bị vô vàn đống lửa nóng rực phủ lên. Lương Phi Lộc ban đầu còn giả bộ chăm chú đọc sách, nhưng càng về sau càng không thấy được tự nhiên. Cô nóng nảy ném cuốn sách xuống, tức giận nói: "Ta muốn ra ngoài cưới ngựa." Cô đương nhiên là biết công chúa liên hôn trong ngày xuất giá, không thể tùy ý lộ diện, chỉ là cô muốn thử xem tiểu khả ái dung túng mình đến mức nào. Mới phút sau, Lương Phi Lộc ngồi trên hắc mã cao lớn của Tống Kinh Lan, chàng ngồi phía sau lưng của cô, kiểm trác dây cương, cánh tay vòng qua eo của Lâm Phi Lậu, giáng ngựa để bên trái của đội ngũ rước sâu. Cả sứ đoàn hơn ngàn người, không phải tất cả đều biết bệ hạ đích thân tới đây. Lên nhìn thấy Vịnh An công chúa rời xe cưỡi ngựa cùng với cả một nam tử xa lạ, tư thái còn thân mật âu yếm, đúng là khiến cho người ta đi từ khiếp sợ này đến khiếp sợ khác. Đợi đến khi nhìn rõ dung mạo của nam tử kia, thần sắc lại nhanh chóng biến thành e ngại, kinh hãi, sau đó tranh thủ thời gian, nhanh nhanh chóng chóng thu lại tầm mắt. Trần Diệu dẫn theo bốn thị vệ, không xa không gần đi theo bảo hộ hai người. Chân mã của hoàng gia không hổ là ngựa quý, chẳng mấy chốc đã không cảm thấy đoàn đón dâu đâu nữa. Hai người thả chậm dây cương, nhàn tản ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ bạt ngàn ở trước mắt. Trời cao khoáng đạt, mây trắng ung dung, Lâm Phi Lộc ngồi trên xe ngựa, bị bách đã quá lâu, hiện tại được rong ruổi ở trên yên ngựa, tận hưởng bầu không khí mênh mang, lộng gió, cảm giác cả người đều thoải mái và tự tại. Cô vui vẻ tựa vào ngực của người phía sau, nhỏ giọng phàn nàn. Ngồi xe ngựa quá lâu, quả thực không dễ chịu một chút nào. Kỳ thực, xe loan giá so với những chiếc xe ngựa mà cô ngồi trước kia thoải mái hơn nhiều, vừa rộng rãi, vừa tiện nghi, lại còn được cẩn thận trải thảm dày, êm ái vô cùng. Người ở bên trong có thể thoải mái mà lăn lộn, tự nhiên là một cái phòng di động vậy. Nhưng mà cô thích tỏ vẻ ngang bướng, ương ngạnh, cố tình trêu đùa thiếu niên này. Tới Quyên Lan tự cắm lên đỉnh đầu của cô, ôn tồn nói. Vậy sau này, mỗi ngày đều đưa nàng đi cưỡi ngựa. Lâm Phi Lộc nghĩ, chờ đến khi vào thành trì gần nhất, chúng ta có thể nghỉ ngơi một ngày hay không? Không vội vàng xuất phát được không? Nghe nói Tống quốc của huynh, mỗi địa phương đều có vô số mỹ thực đặc sắc, ta muốn nếm thử hết tất cả. Tống Quyên Lan bật cười, được. Trước đó Trần Diệu nói phải đi 20 ngày, cả thể xác tinh thần của cô đều đã suy sụp. Hiện tại còn cảm thấy 20 ngày quá ít, có chàng bên cạnh, đoạn đường này nhất định phải vui chơi, giải trí một chút. Còn phải chơi đùa người này cho đã thì thôi. Biến 20 ngày đi đường xe vất vả thành một chuyến du lịch chẳng phải là thoải mái hơn rất nhiều hay sao? À, đây có thể gọi là còn chưa kết hôn đã đi hưởng tuần trăng mật đã đời không? Vô tình tưởng tượng đến hai chữ trăng mật khiến cho người nào đó lại hồi hộp. Lâm Phi Lộc bối rối hỏi Tống Kinh Lan, huynh không vội hồi cung sao? Tống Kinh Lan thản nhiên đáp, không vội, công chúa muốn chơi bao lâu cũng được. Lâm Phi Lộc xoay người, nghiêng đầu nhìn chàng, bộ dạng ý vị thâm trường, ánh mắt rõ ràng đang nghiêm túc lên án. Huynh còn nói mình không phải là hôn quân. Tống Kinh Lan như đảo được suy nghĩ của cô, khẽ gật đầu. Ừm, ta là hôn quân. Lâm Phi Lộc đột đà, trêu chọc. Huynh là hôn quân, vậy ta là cái gì? Không được, huynh không được là hôn quân. Được, vậy thì ta không phải. Lâm Phi Lộc giật tay áo của chàng, nhỏ giọng mà ngang bướng. Tiểu Tống, huynh có thể có chút danh giới cuối cùng được không? Liêm sỉ đâu? Tống Quyên Lan cười một tiếng, cúi đầu hôn lên trán của nàng, ấm giọng nói. Công chúa chính là danh giới cuối cùng của ta. Hỏng bét, người cho Lâm Phi Lộc nhận một cái phát đạn xuyên qua tim. Đoàn xe chạy đến tận tối mịt mới tới được một thị trấn nhỏ ở biên giới. Biên giới hai nước là nơi hứng chịu trực tiếp mọi cuộc chiến tranh lớn nhỏ, vì vậy mà khá vắng vẻ và cằn cỗi. Nếu có thể hình thành một trấn nhỏ hiếm hoi như thế này, chính là kết quả của những năm hòa bình an ổn giữa hai nước Tống Lâm. Sứ đoàn nhanh chóng quét dọn một tiểu viện, bệ hạ và công chúa sẽ ngủ tại đây đêm nay. Tuy chiếu theo quy củ, công chúa và bệ hạ còn chưa có thành thân, theo lý không thể ở chung. Nhưng mà nhìn cái thái độ sùng ái hết mực của bệ hạ với Vĩnh An công chúa, đám thuộc hạ cùng quan chức của Tống quốc cảm thấy nếu mà không sắp xếp cho hai người cùng một chỗ, khả năng sáng mai đầu của bọn họ không còn ở trên cổ nữa. Nhưng mà đây cũng không thể gọi là phá vỡ quy củ. Mặc dù ở chung một viện nhưng mỗi người ngủ một gian phòng khác nhau, ngủ trong hai căn phòng riêng biệt chính là sự quật cường tranh đấu cuối cùng của họ dưới sự đàn áp một cách im lặng nhưng đáng sợ của bệ hạ. Lúc Tống Kinh Lan nắm tay Lâm Phi Lộc đi tới, đám quan viên chân tay run lẩy bẩy, lặng lẽ quan sát sắc mặt của bệ hạ trong thấp thỏm. Thấy bệ hạ nhìn hai gian phòng cũng không quá mất hứng, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu viện Đông gia gồm một phòng chính, một phòng phụ, theo đúng tôn ti trật tự thì đương nhiên bệ hạ ở phòng chính, công chúa ở phòng phụ. Nhưng mà dù là gian phòng nào cũng đã được bố trí vô cùng thoải mái và dễ chịu. Quan viên nín thở chờ bệ hạ cho lui xuống. Ai dè vừa bước được hai bước đã nghe Vĩnh An công chúa không nóng không lạnh yêu cầu, ta muốn ngủ phòng lớn. Đám người hít vào một hơi lạnh, nhưng còn chưa hít xong đã bị cầu tiếp theo của bệ hạ thành công dọa cho tắc thở. Được, cảnh tượng này lần nữa khiến cho đám quan viên có cách nhìn nhận khác với cả bệ hạ anh minh thần võ của họ. Ai ai cũng biết, Tống Kiều Lan giết cha đoạt vị. Những năm nay, đối với vị đế vương lạnh lùng tàn nhẫn độc ác vô tình này, luôn rất e ngại và sợ sệt. Nhưng đây là lần đầu tiên họ chứng kiến bệ hạ ân cần kiên nhẫn như vậy. Kỳ thực ngay từ đầu, Tống Kiều Lan chọn liên hôn cùng Đại Lâm, trong triều ít nhiều vẫn có kẻ gièm pha, kín đáo phê bình. Họ cũng giống Ung Quốc nghĩ rằng Đại Lâm là nơi từng cầm tù bệ hạ, chỉ khi xóa sổ sạch sẽ với nhiêu đó thì mới có thể tẩy sạch sự khuất nhục mà Tống đế đã phải chịu đựng. Đương nhiên, bằng một cách nào đó, những lời gièm pha này đột ngột biến mất như là bị bốc hơi. Về sau mọi người lại cảm thấy bệ hạ tuyên bố chỉ cần vĩnh an công chúa, cùng lắm là một thủ đoạn chính trị. Dù sao, ai cũng biết Tống đế không hàm mê nữ sắc, từ ngày đăng cơ chưa từng đặt chân đến hậu cung một bước. Tất cả những mỹ nhân trong cung đều là do thái hậu tuyển vào. Mới đầu, hàng năm thái hậu đều sẽ tổ chức tuyển tú không ít các quý nữ tình nguyện tiến cung. Dù gì bệ hạ tuổi trẻ, tài cao, anh tuấn phi phàm, ai gặp cũng đều ôm ấp một giấc mộng được người sủng hạnh. Nhưng mà từ khi tiến cung, các nàng càng ngày càng nhận ra đó là một chuyện khó hơn cả lên trời. Trong cung có bốn phi, hai quý đều trống trơn, đơn giản là các người cứ đứng đó mà thèm thuồng. Năm này qua năm khác, không chỉ không có ai được sủng ái, thi thoảng còn nghe nói trong cung đưa các thi thể của mỹ nhân ra ngoài. Nghe đồn đều chết là vì không an phận. Một hoàng đế có thể không run tay chém triều thần, giết cha, cướp ngôi, thì giết vài ba vị mỹ nhân, đương nhiên cũng chẳng một chút nương tay. Về sau các gia tộc lớn cũng đã từ bỏ việc cống nạp mỹ nhân để tranh thủ tình cảm. Đơn giản vì biết được vị bệ hạ này không giống bệ hạ trước. Tân đế chỉ có dã tâm về quyền lực, tính tình âm lãnh, nóng lạnh bất thường, khiến cho cả hạ nhân ở trong cung còn cảm thấy bất an, nơm nớp lo sợ. Do đó, chẳng còn nhà nào dám cho con tiến cung. Kìa đầu thể gọi là đưa vào cung hưởng vinh hoa phú quý, rõ ràng là đẩy nữ nhi vào cửa âm tào tìm chết. Bây giờ đám quý nữ còn sống sót ở trong cung đều yên phận thủ thường, yên tĩnh như gà, phu dực phu cầu chỉ cần sống sót là được. Vậy mà bệ hạ đứng trước vinh an công chúa lại có thể chiều chuộng nàng ta đến vô pháp vô thiên, ngoan ngoãn phục tùng, đương nhiên khiến cho người người kinh hãi. Nhưng mà cái vị vinh an công chúa kia cũng kể được sủng mà sinh kiêu, y vào sự dung túng của bệ hạ, ngày ngày đưa ra những yêu cầu rất phách lối, vượt qua cả khuôn phép. Nhưng nếu không chiều theo ý của nàng ấy, chọc giận bệ hạ, thì cái mạng nhỏ của họ xác định không giữ nổi. Đám quan lại nhìn vinh an công chúa đang vui vẻ đi vào trong phòng lớn, đều lặng lẽ hít một hơi lạnh. Đội rất dâu hoàn tất việc hạ trại, Lê Phi Lộc cầm nước xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ thay y phục, cuối cùng mới cảm thấy được cả người đã sống lại. Thời điểm Tống Kinh Lan đến, cô vừa thay xong quần áo, tóc còn chưa có lau khô, từng giọt nhỏ xuống dưới ướt đẫm vai. Tống Kinh Lan tiếp nhận khăn bông từ tay của Tùng Vũ, kéo cô đến bên người, vừa lau tóc cho Lê Phi Lộc vừa cười cười mà hỏi. Cách đây không xa, có hồ tiên nữ, công chúa có muốn đi ngắm không? Lê Phi Lộc liền chống cằm. Hồ tiên nữ, có tiên nữ không? Động tác của chàng vô cùng nhẹ nhàng, ánh mắt chuyên chú, giọng điệu cực kỳ sủng nịnh. Đi xem thì sẽ biết. Cô liền bĩu môi. Nhưng mà ta không muốn cưỡi ngựa. Sau một chút liền bổ sung, cũng không muốn đi bộ, mệt lắm. Tống Kinh Lan bật cười, lau khô xong tóc cho cô, mới hồi cúi đầu bế bổng cô lên. Lưu Phi Lộc bất ngờ bị chàng bế lên cao, theo phản xạ ôm chặt lấy cổ của chàng, đã biết còn giả bộ mà hỏi, làm gì vậy? Tống Kinh Lan cúi đầu nhìn cô, không trả lời, đôi mắt lấp lánh ý cười, chăm chú nhìn sâu vào mắt của cô. Dưới ánh mắt sâu thầm thầm của ai đó, công chúa trà xanh nổi danh thiệt hạ đã bắt đầu chuột dạ. Có phải là cô đang làm quá hay không? Hay, trước đây cô cũng không biết mình có thiên phú trở thành bậc anh tài trong lĩnh vực thả thính như thế này. Đúng là thời thế tạo anh hùng. Hình ảnh bệ hạ ôm vĩnh an công chúa đi thẳng ra ngoài, nơi mà đóng quân, khiến cho mọi người kinh hãi. Một người thủ đoạn độc ác, đầy mình như bệ hạ, đột nhiên lại trở nên ôn nhu hiền lành như vậy. Không những không thể trấn an được mọi người, mà ngược lại còn khiến cho ai nấy đều cảm thấy sợ hãi hơn. Bọn họ luôn có ảo giác, một lúc nữa bệ hạ sẽ mang thi thể đẫm máu của vĩnh an công chúa trở lại. Lê Vi Lộc không biết là cô ở trong mắt của mọi người đã trở thành một cái xác chết. Bước chân của Tống Kinh Lan vừa trầm ổn vừa chậm rãi, cô ngoan ngoãn nằm ở trong ngực của chàng. Sau một hồi chơi đùa tóc của chàng, rồi lại sơ sơ cổ áo của chàng, cuối cùng cô không nhịn được, dì cho mũi lên cổ của chàng, người người cần cổ thon dài. Trên người của chàng thoang thoảng mùi long tiên hương, nhiệt độ ấm nóng của chàng làm cho cô choáng váng. Hơi thở đặc thù của chàng phát ra nồng đậm, cực kỳ dễ ngửi, lại khiến cho người ta cảm thấy an tâm hơn. Lúc mà cho mũi mềm mại chạm lên da thịt, bước chân của Tống Quy Lan dừng lại một chút. Chàng dù tầm mắt xuống, nhìn thiếu nữ không an phận ở trong ngực, giọng nói khàn khàn, cất lên, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Công chúa, Lâm Phi Lộc lại dùng sức ngửi hai lần, cả khuôn mặt của cô đều vùi trò trong cổ của chàng, cọ cọ mấy cái. Người của tiểu tống thơm, cánh tay đang ôm cô lại càng ôm chặt, mu bàn tay lộ lên cả gân xanh. Chàng nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một hơi, có một chút bất đắc dĩ, im lặng nở nụ cười. Sau đó nhanh chóng bước về phía hồ của tiên nữ. Màn đêm đã buông xuống, bầu trời đêm của cánh đồng hoang vu vô tận trong suốt lại sáng rõ, dường như là bầu trời đầy sao. Dưới ngòi bút tinh hoa của họa sĩ, đẹp đến mức khiến cho người ta cảm thấy không chân thực. Mặt hồ tiên nữ phủ đầy ánh sao, mặt hồ chiếu sáng lấp lánh, dường như là hàng nghìn ngôi sao đang rơi xuống. Bên cạnh hồ còn có mấy cây liễu rủ xuống, cành cây theo làn gió thổi phất qua mặt hồ. Những ánh sao chuyển động, Lê Phi Lậu thật sự bị cảnh sắc thiên nhiên đẹp đến không chân thực này khơi gợi lên một loại tình cảm lấp kín cả trái tim của cô, dường như cả người đều đang run lên, sinh ra một loại cảm giác đặc biệt thoải mãn. Cô quay đầu nhìn nam tử, thân thể như ngọc ở bên cạnh, tay của chàng và cô mười ngón đang đan vào nhau, ý cười dịu dàng nở ở trên môi, nụ cười này còn đẹp hơn cả những vì sao ở trên bầu trời. Đột nhiên, cô hiểu ra vì sao lại có cảm giác này. Đây là bởi vì cô và người mà mình thích nhất cùng nhau ngắm cảnh đẹp nhất thế gian. Tới Quy Lan phát hiện có một ánh mắt vẫn luôn rơi ở trên người của mình. Chàng khẽ cười, quay đầu lại hỏi, công chúa đang nhìn gì vậy? Lưu Phi Lộng nhìn chàng, vẻ mặt nghiêm túc nói, tiểu tống, hóa ra hồ tiên nữ này thật sự có tiên nữ. Thật ra Tống Quy Lan đã đoán được cô đang muốn nói cái gì, nhưng mà vẫn phối hợp mà hỏi, ở đâu? Kết quả là Lưu Phi Lộng không theo dự định ban đầu. Cô nói, là ta. Tống Quy Lan im lặng nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu cười lên một tiếng, là nàng. Gió đêm ở vùng đất hoang dã thổi qua, truyền đến những âm thanh từ khoảng không vô định, lại từ rất xa xôi. Dưới ánh nhìn chăm chú của chàng, Lâm Phi Lộc cảm giác tính tình trẻ con của cô lại bị đột phát, vươn tay tới ôm. Chàng cười cười, cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cô. Tay của Lâm Phi Lộc vòng qua eo của chàng, chôn ở trong ngực của chàng lẩm bẩm, sau này mặc dù là đi nơi nào cũng muốn chàng phải ôm ta. Chàng cúi đầu hôn lên mái tóc dài mềm mại của cô. Được. Lâm Phi Lộc ngẩng đầu lên nhìn chàng, biểu thị sự hoài nghi của chính mình. Thế này cũng được, thế kia cũng được, ta nói cái gì chàng cũng nói được hả? Bàn tay của chàng vuốt về gáy của cô, vuốt về lên lên xuống xuống, nắm lấy gáy của cô, giọng trầm thấp cực kỳ dịu dàng. Chỉ cần công chúa còn bên cạnh ta, cái gì cũng được. Lâm Phi Lộc lại bị chàng vuốt ve đến người nổi đầy sắc gà. Cô phát hiện ra, mỗi khi lòng chiếm hữu của tên biến thái này phát tác sẽ bóp gáy của cô. Điểm mấu chốt là cô lại còn động lòng về sự chiếm hữu điên cuồng chết tiệt này. Mặt của cô thoáng đỏ lên, hơi đẩy chàng ra. Trở về nào. Tống Quy Lan gật đầu, không người định ôm cô lên. Lâm Phi Lộc nhanh chóng nói, lần này để ta tự đi. Chàng nhướng một bên lông mày, không mệt sao? Lâm Phi Lộc kéo lấy tay của Tống Quy Lan, ngón tay xuyên qua những khe hở giữa những ngón tay của chàng, cười cười lắc đầu. Chàng nắm lấy tay của ta là được rồi. Tống Quy Lan cũng cười, khẽ phủi tóc dài đang dính lên má của cô xuống. Đi thôi. Một lúc sau, người trong doanh trại đều nhìn thấy bệ hạ nắm tay Vĩnh An công chúa trở về. Mọi người nhìn thấy cô công chúa vẫn còn sống và lành lặn, trong lòng đều khẽ thở ra một hơi. A Di Đà Phật, còn sống là tốt, thật sự là ông trời chiếu cố mà. Sau một đêm nghỉ ngơi, đoàn xe nhổ chạy tiếp tục lên đường. Tống quốc ở phương Nam, nơi đây nổi tiếng là vùng đất màu mỡ. Sau khi xuyên qua biên ải hoang vu, những nơi mà bọn họ đi qua dần dần hiện lên vẻ phồn hoa của đất nước. Nghề nông và buôn bán được tổ chức phân chia rất rõ ràng. Phong tục cũng rất khác Đại Lâm. Vùng sông nước Giang Nam, Ngô Nùng thì có giọng nói mềm mại, mỗi vùng đều mang một màu sắc khác nhau. Trên đường đi, Lâm Phi Lộc đón sinh nhật 18 tuổi của mình. Vào thời điểm này ở Đại Lâm những năm trước, khí hậu vẫn còn một chút vấn vương của mùa xuân, nhưng mà lúc này ở phương Nam đã có bóng sáng của mùa hè. Từ khi thời tiết đã trở nên nóng nực, Lâm Phi Lộc không muốn tiếp tục lang thang trên đường. Đoàn sứ giả đón dâu vui chơi giải trí, ăn uống suốt cả dọc đường, cuối cùng cũng đẩy nhanh tiến độ. Lâm Phi Lộc thực sự đã quên mất sinh nhật của bản thân. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô đi trên đường quá lâu, cộng với sự thay đổi của khí hậu, khái niệm về thời gian đã bị xóa nhòa. Thậm chí cô còn không nghĩ rằng hôm nay là sinh nhật của mình. Sau khi lên xe ngựa, cô liền nằm gác chéo chân đọc kịch bản mà cô mới mua mấy ngày trước. Khi cô đọc đến đoạn nam nữ chủ vụ trộm hẹn hò bị phụ mớ bắt gặp, đôi chân đang lắc lư ở trong không khí bỗng nhiên bị một đôi tay lạnh lạnh nắm lấy. Cô không ngẩng đầu lên nhìn mà chỉ là đạp xuống tỏ ý kháng nghị. Người phía sau nở nụ cười, sau đó là một cái vòng chân mát lạnh được đeo lên mắt cá chân của cô. Lâm Phi Lộc vừa nũng nịu vừa bất mãn. Làm gì vậy? Cô quay đầu nhìn thấy trên cổ chân của mình có đeo một cái dây chuyền màu đỏ. Lâm Phi Lộc xoay người ngồi dậy, gập chân lại, nhấc lên nhìn cái dây chuyền kia. Một sợi dây chuyền mảnh, không biết là làm bằng chất liệu gì, tinh xảo đẹp đẽ, sắc đỏ màu máu. Sợi dây chuyền treo lủng lẳng ở trên mắt cá chân trắng như tuyết của cô, đặc biệt chói mắt. Khéo léo nhất là phần khóa của dây chuyền là hình một con phượng hoàng đỏ được kết nối từ đầu đến đuôi. Ở cổ đại, phượng hoàng tượng trưng là hoàng hậu. Lâm Phi Lộc có một chút sửng sốt, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu hỏi người ở đối diện. Đây là cái gì? Tống Nguyên Lan ấm giọng nói, lễ vật sinh nhật. Lúc này Lâm Phi Lộc mới kịp phản ứng, hôm nay là sinh nhật của mình. Không, đây không phải là trọng điểm. Cô chỉ vào vòng chân, là phượng hoàng đấy. Tống Nguyên Lan gật đầu, đây là phượng hoàng khẩu, thích không? Đây không phải là vấn đề có thích hay không, cô có đầu chần chừ hỏi. Phượng hoàng là vật chỉ có hoàng hậu mới được sử dụng. Tống Nguyên Lan cười mà gật đầu, đúng. Lâm Phi Lộc mở to hé mắt nhìn chàng, chậm chạp không nói chuyện. Là cô sao? Cứ như vậy, chọn cô luôn sao? Cô cũng có thể làm hoàng hậu sao? Mặc dù cô biết trong hậu cung của Tiểu Khả Ái không có ai, nhưng mà cô không hề nghĩ đến bản thân có thể trực tiếp bước một phát lên vị trí hoàng hậu. Trong lịch sử chưa từng có một công chúa hòa thân nào lên làm hoàng hậu. Triều thần của Tống Quốc không náo loạn, muốn lật cả trở lên thì mới là lạ. Nhưng mà nhìn sắc mặt này của Tống Nguyên Lan lại không giống như là đang nói đùa. Lâm Phi Lộc nốt một ngụm nước miếng. Tống Nguyên Lan thấy cô chậm chạp không nói gì, chàng nhích người lại gần cô, nắm lấy tay của cô, đùa nghịch những ngón tay nhỏ nhắn, thấp giọng hỏi, công chúa không nguyện ý làm hoàng hậu của cô sao? Lâm Phi Lộc có một chút phiền não. Nguyện ý thì tất nhiên là nguyện ý rồi, nhưng mà làm hoàng hậu cảm giác rất phiền phức, phải tuân thủ rất nhiều quy củ, còn phải quản lý cả hậu cung, những người khác đến thỉnh an cũng phải ý kiến, không thể ngủ nướng được. Tống Nguyên Lan nhìn khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, dáng vẻ quan tâm đến tương lai sau này, chàng không nhịn được bật cười. Sẽ không, nàng không cần phải chú ý đến những người khác, sẽ không ai đến làm phiền nàng đâu. Lâm Phi Lộc liền bĩu môi, vậy thì tại sao chàng lại muốn ta làm hoàng hậu? Chàng sờ sờ đầu của cô, mềm giọng nói, bởi vì ta muốn cho công chúa tất cả những gì tốt nhất trên thế gian này. Lông mi của Lâm Phi Lộc run lên một cái. Một lúc lâu sau, hai bên tai của cô đều đã đỏ ửng lên, nhưng ở trên mặt vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Được thôi, chàng đã có tâm ý thỉnh cầu như vậy, thì ta sẽ từ bi thỏa mãn chàng. Cô cúi đầu nhìn vòng chân màu đỏ kia, Phượng Hoàng Khấu. Cái tên thật là dễ nghe, cũng rất đẹp mắt. Cô nhịn không được, nhào tới, ôm lấy Tống Nguyên Lan, kề lên đầu vai của chàng làm nũng. Ta rất thích lễ vật này, chàng bật cười, ôm lấy cô. Lâm Phi Lộc nằm ở trong lòng của chàng, uốn éo một lúc, bông hoa trong trái tim của cô như đang nở rộ, không che giấu được cảm giác vui sướng và tình ý đang dâng lên ở trong lòng của cô. Cô mỉm môi, kéo vào bên tay của chàng nói nhỏ. Điện hạ, chàng tặng cho ta nhiều lễ vật như vậy, ta cũng tặng cho chàng một món được không? Tống Nguyên Lan cười nói, được. Công chúa muốn tặng lễ vật gì cho ta? Cô nói một cách vô cùng thần bí, nhỏ giọng thổi hơi bên tai của chàng. Chàng nhắm mắt lại đi. Tống Nguyên Lan nhắm mắt lại theo lời của cô. Chàng cảm thấy thiếu nữ tựa trên vai của mình rồi đi. Một lúc sau, một hơi thở nhẹ nhàng, mềm mỏng dần dần tới trước mặt của chàng. Cô nín thở tập trung tinh thần, nửa quỳ ở trên xe ngựa, hai tay chắp ở sau lưng, cái cằm dâng cao lên chậm rãi nhích lại gần chàng. Sau đó nhẹ nhàng hôn một cái lên môi của chàng. Giống như là một đám mây nhẹ nhàng hạ xuống, cũng giống như là một cơn mưa phùn rơi trên lá sen, lại không dấu vết rời đi. Tống Nguyên Lan mở mắt ra. Lâm Phi Lộc còn chưa kịp rời khỏi môi của chàng, đột nhiên, đối diện với ánh mắt thâm sâu của chàng, trong nháy mắt cô liền ngây người, ngay cả lùi về phía sau cũng quên mất. Môi mỏng được hôn bỗng nhiên cong lên nở nụ cười, đôi bàn tay vỗ lên cái ót của cô, kéo cô nằm xuống bên dưới. Lâm Phi Lộc còn chưa kịp phản ứng, người của cô đã nằm ở trên tấm thảm mềm mại của xe ngựa bị chàng đặt ở dưới thân mình. Tay của chàng vẫn còn để sau đầu của cô, người hơi nghiêng không đến mức đè ép lên người của cô. Một tay khác thì vẫn đang vuốt ve eo nhỏ của cô, đè chặt cô lại, sau đó hôn xuống. Cô vẫn luôn cảm thấy mùi hương trên người của chàng rất dễ chịu, mà giờ phút này mùi hương đó hoàn toàn bao phủ lấy cô, xuyên vào trong mũi của cô, chạy qua mỗi một giác quan trên cơ thể của cô. Sự dịu dàng của chàng cũng thay đổi theo giọng nói, mang theo sự dâm lược trong im lặng. Không cho phép cô lùi lại, cũng không cho phép cô cắn chặt hàm răng, nhấn lại từng chút một, hôn mút lấy, cắn lấy môi của cô, sau đó lại nhân cơ hội tiến vào trong khoang miệng của cô, cướp đoạt hết tất cả thơm ngọt. Lương Phi Lộc bị hôn đến, cả người không còn một chút sức lực nào, đầu óc choáng váng, bông hoa trong tim của cô lúc này đã hoàn toàn nở rộ. Cảnh hoa như đang kéo người của cô và nam tử này lại với nhau. Cô quên đi bọn họ vẫn còn đang ở trên xe ngựa, quên đi ở bên ngoài vẫn còn đang có người. Cô quên đi tất cả, chỉ muốn đáp lại chàng. Cô chìm trong tình ý mê loạn, cảm xúc mềm mại từ môi của cô trượt dần xuống quai hàm, sau đó lại trượt dọc theo quần cổ trắng ngần. Tay của cô nắm chặt thành quyền, mu bàn tay duỗi thẳng. Tống Nguyên Lan hôn đến xương quai xanh thì dừng lại. Chàng khẽ ngẩng đầu, con người âm u đều là dục vọng. Chàng cúi đầu nhìn thiếu nữ đang động tình ở dưới thân, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt ẩm ướt của cô, sau đó cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhắm chặt. Lâm Vi Lộc thở dốc nghe thấy tiếng cười khẽ của chàng. Cảm ơn lễ vật mà công chúa đã tặng, cô rất thích. Làm hoàng đế rồi nên tự chủ cũng khác hẳn. Lâm Vi Lộc tê liệt một lúc, cô phải mượn lực cánh tay của Tống Nguyên Lan mới chậm chậm ngồi dậy được. Tống Nguyên Lan nhìn dáng vẻ đầu tóc rối loạn cùng ánh mắt ướt sũng của cô, vẻ âm u dưới đáy mắt lại càng sâu hơn, nhưng lại chẳng hề làm gì, chỉ là dịu dàng vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán, giúp cho cô chỉnh sửa lại một mái tóc dài rối loạn. Lâm Phi Lộng quỳ gối trên thảm, váy tản loạn xả ở trên xe, lại bắt đầu làm nũng, môi đều đã bị chàng cắn đau rồi này. Chàng giúp cho cô chỉnh lại mái tóc dài xong, lại cúi người khẽ hôn lên môi của cô, sau đó vẫn trấn an vừa dịu dàng. Thật xin lỗi, cô chống nạnh giả bộ đánh đá. Phạt chàng, từ đây đến khi hồi cung không được hôn ta. Con người sắc bén của Tống Nguyên Lan ngừng lại, một lúc sau mới ung dung chậm rãi nói. Công chúa đã từng nghe qua, chỉ có thể trì hoãn, nhưng mà không thể tiêu diệt hoàn toàn chưa. Cả đoạn đường sau đó, môi của cô không hề đỡ hơn, mà vẫn bị dày vò đến đau nhức. Đầu ngày hè, đoàn rất giả đón dâu đã đến thành Lâm. Người dân trong thành đều ùa ra đường với xem, vô cùng hào hức và mong chờ được nhìn thấy Vĩnh An công chúa. Nhưng cửa xe đóng chặn, đoàn đón dâu xe ngựa điều khắc long phượng thiên mã đi một đường thẳng đưa Vĩnh An công chúa từ cổng thành vào trong hoàng cung. Trong cung tất cả đã được an bài ổn thỏa. Mấy năm trước, Tống Nguyên Lan đã hạ chỉ tu sửa lại cung điện mà Lâm Phi Lộ sắp chuyển vào ở. Nơi này rất gần điện Lâm An của chàng. Sau này, chàng lại ban cho nơi này bảng hiệu Vĩnh An công chúa. Nơi này mấy năm nay vẫn không có ai, bây giờ cuối cùng cũng nghĩ đón được chủ nhân của nó đến ở. Lúc còn ở Đại Lâm, xe ngựa không được tùy tiện đi lại ở trong cung. Lâm Phi Lộc không biết Tống Quốc có quy củ này hay không, hay là tiểu khả ái dùng túng cô. Dù sao thì cô vẫn luôn chỉ ngồi trên xe ngựa, đi thẳng đến cửa của cung Vĩnh An, xe ngựa lắc lư cuối cùng mới dừng lại. Sau khi xe ngựa vào cung, đoàn rất giả đón dâu đã tản bớt. Bây giờ ở bên ngoài chỉ có bốn cung nữ hầu hạ, cùng với cả công nhân lái xe ngựa và những người theo cô từ Đại Lâm đến. Trước cung điện có một nhóm người, gồm là cung nữ, thái giám, được điều đến cùng Vĩnh An, hầu hạ công chúa đang quỳ chờ nghênh đón công chúa đến. Sau khi xe ngựa dừng lại, bọn họ đều đang đồng thanh cùng kính nói. Nô tỳ, nô tài, cùng nghênh công chúa điện hạ. Cô chưa được sắc phong vì chưa làm lễ thành hôn, tất nhiên vẫn xưng hô theo thân phận cũ. Những người này không biết bệ hạ của bọn họ đang ngồi ở trong xe sao? Lâm Phi Lộng chọc chọc người nhàn hạ ở bên cạnh. Chàng định cùng ta xuống xe sao? Sẽ không hổ dọa những người khác chứ? Tống Nguyên Lan cười cười, nắm chặt lấy tay của cô. Sẽ không, đi thôi. Tuồng Vũ ở bên ngoài vén màn xe lên. Lâm Phi Lộng được Tống Nguyên Lan dắt xuống xe ngựa, dưới ánh mắt tò mò của mọi người. Hắn quan sát một vòng xung quanh, sau đó mới nhìn những công nhân đang quỳ gối nói. Tất cả đứng lên đi. Nhóm người được cho phép lúc này mới lần lượt đứng dậy. Lúc mà bọn họ ngẩng đầu lên nhìn vị công chúa đi đường xa đến đây, nụ cười cung kính, bọn họ lại nhìn thấy công chúa đứng ngay bên cạnh bệ hạ. À, bọn họ muốn bùng nổ. Sau đó Lâm Phi Lộng nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của những công nhân này cứng đờ lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng run rẩy buông thõng đổ xuống. Cô quay đầu trừng Tống Nguyên Lan một cái. Chàng còn nói là sẽ không hù dọa bọn họ. Kẻ gây ra lại không hề có một chút tự giác, nắm tay của cô đi vào bên trong. Nàng nhìn xem có thích nơi này không. Lương Phi Lộng vừa đến đã nhìn thấy ba chữ cùng Vĩnh An, trong lòng liền ngọt ngào. Cô biết chàng nhất định sẽ an bài chỗ ở cho cô thật tốt, nhưng mà cho dù có nghĩ như thế nào, cô cũng không thể tưởng tượng nổi sau khi bước vào bên trong, cung điện sẽ là cảnh tượng khiến cho cô ngạc nhiên đến không thốt nên lời. Đây không phải là cung minh nguyệt sao? Từ ngọn cây đến cọng cỏ, hay là một cái mái ngói, một viên gạch, vườn hoa. Bên vườn hoa có ngôi nhà gỗ cho động vật nhỏ, ngay cả cây lựu ở trong vườn đều giống nhau như đúc. Nhưng mà khi nhìn kỹ lại, lại có điểm khác nhau, bởi vì tất cả đều là đồ mới. Những đồ vật ở đây đều tinh xảo, hoa lệ hơn so với cung minh nguyệt. Cô quay đầu nhìn người bên cạnh, Tấm Nguyên Lan mỉm cười, trầm giọng ấm hỏi, thích không? Cô không thể nói rõ được cảm xúc trong lòng của cô hiện giờ là gì, vừa chua lại ngọt. Rõ ràng cô không có nỗi nhớ quê nhà khi lấy chồng xa, nhưng mà bây giờ lại bị những thứ này của chàng khiến cho trong lòng của cô thấy rất chua xót. Chàng giờ lại lúc nào? 1 năm sau khi ta đăng cơ. Lương Phi Lộc không thể tin được, khi đó chàng đã chắc rằng ta sẽ gả cho chàng sao? Chàng cười cười, nắm tay của cô đi vào bên trong. Là từ khi đó ta đã muốn cưới nàng. Mặc dù bọn họ đã rất thân mật, nhưng mà mỗi lần Tống Vinh Lan nói mấy câu như vậy, Lương Phi Lộng đều không nhịn được mà đỏ mặt. Nhưng mà sau khi đi vào trong chính điện, mọi thứ đã không còn giống cung minh nguyệt, tất cả đều được bày biện theo phân vị của hoàng hậu, cực kỳ tráng lệ. Đi qua chính điện còn có cả một cái sân sau, có điện sau. Phía sau này hoàn toàn được xây dựng theo kiến trúc của Tống Quốc, tổng thể thì rộng hơn cung minh nguyệt rất nhiều. Bên ngoài truyền đến tiếng nghẹn ngào của Tống Vũ. Lương Phi Lộng mới điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, đẩy chàng ra ngoài. Chàng rời cung đi lâu như vậy rồi, chàng đi xử lý chính sự trước đi, ta ở đây làm quen một chút là được. Tờ Quyên Lan sờ sờ đầu của cô. Được, nàng nghỉ ngơi một lúc đi, buổi tối chờ ta đến cùng ăn tối. Cô gật đầu liên tục. Tờ Quyên Lan vừa đi, cuối cùng bầu không khí ở trong cung Vĩnh An cũng không còn quá nghiêm trọng như ban đầu. Những công nhân được điều đến cung Vĩnh An để hầu hạ công chúa đều là do bệ hạ tự mình chọn. Siêng năng, cơ trí, biết suy nghĩ đều là người có thâm niên ở trong cung. Bọn họ chưa từng thấy bệ hạ đối với người nào ôn hòa như vậy. Bọn họ cũng bị kinh hãi không nhỏ, dường như là với đoàn sứ giả đón dâu. Nhưng mà không ai dám hỏi nhiều. Bọn họ ở trong thâm cung lạnh lẽo này đã sớm hình thành thói quen nói ít, nhìn ít, hỏi ít. Lương Phi Lộc đi dạo một vòng. Cô nhìn những công nhân này là dáng vẻ cụp mắt ngoan ngoãn đứng ở một bên. Cảm giác bọn họ không hề có một chút sức sống nào. Lần này đến đây, cô mang không ít đồ từ Đại Lâm đến, bao gồm cả động vật nhỏ mà cô đã nuôi bao nhiêu năm nay. Sau khi Tùng Vũ khiếp sợ xong, liền bắt đầu vô cùng hào hứng đi sắp xếp đồ vật. Lâm Phi Lộc được công nhân hầu hạ, ngâm nước nóng, rồi đi tắm. Cô leo lên giường lớn, mềm mại, ngủ 2 canh giờ, mới khôi phục lại được tinh thần ban đầu. Tuổi tác của công nhân hầu hạ cô rửa mặt trang điểm đều lớn tuổi hơn cô rất nhiều, tính cách trầm ổn. Một người tên là Thính Xuân, người còn lại là Thập Hạ. Mặc dù cô và Tùng Vũ rất thân thiết, nhưng ở đây là Tổng Quốc, vẫn cần có 2 người địa phương ở đây để sớm nhập gia tùy tụ. Lâm Phi Lộng thuận tiện hỏi 2 câu liên quan đến sinh hoạt hàng ngày, phát hiện bản thân hoàn toàn không cần phải quan tâm cái gì hết. Ngay cả đồ bếp riêng, Tống Nguyên Lan cũng đã chuẩn bị xong cho cô. Thính Xuân khéo tay, trải cho cô một kiểu tóc mà cô chưa bao giờ thấy, cười nói, công chúa thật sự là nữ tử đẹp nhất mà nô tỳ đã từng nhìn thấy. Lương Phi Lộng nhìn trái, nhìn phải một chút, cũng cảm thấy rất hài lòng. Đợi sau khi trang điểm xong, vô cùng hào hứng nói, dẫn ta đi ra ngoài dạo một vòng đi. Nghe nói hoàng cung của Tống Quốc nguy nga tráng lệ, giống như là thiên đường dưới nhân gian, từ lâu cô đã muốn chiêm ngưỡng một lần. Thính Xuân và Thập Hạ không ngờ nhận lệnh, cùng cô ra ngoài cùng Vĩnh An, vừa đi vừa giới thiệu với cô về những cung điện ở xung quanh. Cô cũng được coi là lớn lên ở trong hoàng cung, tầm mắt và kiến thức cũng không thấp. Nhưng khi cô nhìn thấy hoàng cung của Tống Quốc này, mới hiểu được vì sao vị quân vương trước đó lại hoang dâm, bỏ bê chính sự, trầm mê hưởng lạc. Thật đúng như là câu nói của Đỗ Mộng, 5 bước 1 lầu, 10 bước 1 gác, hành lang như dải lụa dài, mái thềm sắp xếp như hàm răng tựa mỏ chim mộ lên trời cao. Xung quanh sắc màu rực rỡ, ngói nhà được làm bằng ngọc, tường được rát vàng, đây giống như là nơi của thần tiên, mà thường nhìn như thế nào cũng thấy không đủ. Tờ Quyên Lan còn là người sao? Ở một nơi đẹp tuyệt trần như vậy mà có thể không trầm mê hưởng lạc, vẫn có thể truyền tâm chính sự. Năng lực kiềm chế thật là khiến cho người ta phải khâm phục. Cô lưu luyến quên cả về, nghe Thập Hạ giới thiệu. Cung Vĩnh An của công chúa nằm gần điện Lâm An của bệ hạ nhất, đi thẳng con đường này là đến. Vị trí của Cung Vĩnh An và điện Lâm An nằm ngay chính cung, các cung điện khác bây giờ vẫn còn đang để trống. Lâm Phi Lộc nghĩ ngợi rồi hỏi, Thái hậu ở đâu? Cô chưa từng nghe Tống Kinh Lan nhắc đến người mẫu phi này của chàng, nhưng mà người có thể ngồi vào vị trí Thái hậu này chắc chắn không phải là một người thường. Quan hệ mẹ chồng và nàng dâu vẫn luôn là một vấn đề khiến cho người khác phải đau đầu. Cô phải tìm hiểu hoàn cảnh của Thái hậu trước, để mà sau này thuận tiện tỉnh táo công lược. Thập hạ nghe công chúa hỏi cùng kính trả lời. Thái hậu nương nương ở trong điện trọng hoa, không nằm trong khu vực chính cung. Nàng hạ thấp giọng tiếp tục nói, mỹ nhân ở trong cung đều ở gần điện trung hoa, ngày thường đều chưa từng đặt chân đến khu vực của chính cung. Công chúa là người duy nhất đang ở đây. Lâm Vi Lộc như có điều suy nghĩ gật đầu nói, cũng đã đến đây rồi, vậy thì đến điện Lâm An nhìn một chút đi. Thính Xuân và Thập Hạ nghe xong trong mắt đều hoảng sợ, vội vàng nói, công chúa không thể được đâu, điện Lâm An là nơi bệ hạ thường xử lý chính sự và nghỉ ngơi, không được truyền thì không được tiến vào. Thập Hạ vẫn còn sợ hãi mà nói, công chúa chưa biết đó thôi, cách đây mấy năm có vị mỹ nhân tự ý dẫn theo người của mình đi vào trong điện Lâm An cầu kiến bệ hạ, người còn chưa bước vào được trong điện đã bị bệ hạ lệnh cho kéo xuống nhốt vào trong hình ti. Mấy ngày sau mỹ nhân kia liền, hai người đều ở trong cung nhiều năm, nhìn xem là bầu không khí ở trong cung như thế nào mới khiến cho con người rụt rè sợ hãi im bặt như ve sầu mùa đông như thế này. Công chúa mới đến không biết tình hình của bệ hạ quá đản như thế nào, bọn họ làm nô tỳ tất nhiên phải luôn tỉnh táo. Lâm Phi Lộc hô lên một tiếng, đáng sợ như vậy sao? Thính Xuân và Thập Hạ liên tục gật đầu, giọng nói cũng không dám nói lớn. Công chúa, chúng ta vẫn là nên đi về trước đi, sắc trời không còn sớm nữa, ngày mai nô tỳ lại bụi người đi dạo. Lâm Phi Lộc nhìn bọn họ cười một tiếng, không, ta muốn đến điện Lâm An. Thính Xuân và Thập Hạ nghe cô nói như vậy, mặt mũi liền chóng bệnh, liên tục khẩn cầu. Lâm Phi Lộc vừa đi vừa trấn an nói, yên tâm đi, bệ hạ đối với ta rất tốt, không có việc gì. Hai người nào dám tin, cho dù đối với người rất tốt nhưng đó cũng là quy củ ở trong cung, nếu như mà người không tuân thủ theo quy củ, bệ hạ là người giết người không nương tay đâu. Nhưng mà mặc cho bọn họ có nói như thế nào, vị công chúa đầu sắt này vẫn không nghe lọt tai, một đường đi thẳng đến trước bậc thang vào điện Lâm An. Sắc mặt của Thính Xuân và Thập Hạ đều đã xám trắng, hoàn toàn chấp nhận số mệnh. Lâm Phi Lộc còn đặc biệt lo lắng nói, nếu như mà các ngươi sợ vậy thì đứng ở đây chờ cũng được. Bọn họ được đến cùng Vĩnh An chứ là người của công chúa, vào thời điểm như thế này sao có thể hàm sống sợ chết buông bỏ chủ tử đường. Hai người nhìn nhau đều run rẩy đi theo công chúa, bước từng bước lên bậc thang đi về phía cửa điện. Điện Lâm An rộng lớn nguy nga, trước cửa điện có hai thị vệ, đằng sau cánh cửa có một thái giám truyền tin. Thính Xuân cả gan đi lên trước, Hồng công công, công chúa của chúng ta cầu kiến bệ hạ, làm phiền công công thông báo một tiếng. Hồng công công nghe xong nhanh chóng chạy ra cửa đón, nô tài tham kiến công chúa điện hạ. Công chúa đến rồi à? Bệ hạ đã dặn dò trước rồi, mau vào trong thôi. Thính Xuân và Thập Hạ đều ngẩn người. Lâm Phi Lộc đi qua cửa điện đi vào bên trong. Sau khi bước vào cửa điện là một đoạn hành lang dài cao rộng, hai bên hành lang cách mấy bước lại có một thị vệ đứng. Mặc cho cô đi qua quan sát nhìn chằm chằm bọn họ như thế nào thì bọn họ cũng không chớp mắt, nghiêm chỉnh đứng ở đó. Đi hết hành lang đập vào tầm mắt của cô là một cái bình phong chạm giống điều khắc mây bằng ngọc bích rất lớn, cực kỳ hoa lệ. Vòng qua bình phong ngọc mới đến được chính điện. Bước vào chính điện, Thính Xuân và Thập Hạ đang cúi đầu run lẩy bẩy đi sau lưng của công chúa thì nghe thấy Vĩnh An công chúa vui vẻ nói một câu, ta tới rồi. Trong lòng của hai người liền bất an, cả gương mặt nhìn ở phía trước một chút. Bọn họ nhìn thấy công chúa nâng váy chạy đến ngồi xuống bên cạnh bệ hạ còn đang phê duyệt tấu chương, trong tay bệ hạ vẫn còn đang cầm bút, một tay ôm lấy công chúa, một tay gác bút lên nghiền mực, sau đó khẽ cười ôm người vào trong ngực. Trước mặt bao nhiêu người, Lâm Phi Lộc vẫn có một chút ngượng ngùng, ôm một lúc liền từ trong ngực của chàng đứng dậy. Tống Cơ Lan cũng có ngồi xuống bên cạnh mình, mới cầm bút lên tiếp tục phê duyệt tấu chương còn chưa phê xong, nghe thấy cô hỏi, sao chàng biết là ta sẽ tới? Tống Cơ Lan phê xong gấp sổ con lại, không ngẩng đầu lên, chỉ cười mà nói, ta đoán. Lâm Phi Lộc thấy chàng còn đang bận biểu nên cũng không quấy rầy chàng xem tấu chương, ngồi ở bên giường êm tò mò nhìn trái nhìn phải. Vừa quay đầu nhìn thấy một tiểu thị vệ thanh tú, cô ngẩn người kinh ngạc nói, Thiên Đông. Sắc mặt của Thiên Đông ửng hồng, khó nén được kích động, Ngũ công chúa. Cô gặp lại người quen vô cùng vui vẻ, đi qua đánh giá hắn một vòng. Thiên Đông, ngươi cao lên nhiều rồi, suýt chút nữa là ta không nhận ra ngươi rồi đó. Thiên Đông ngượng ngùng lại vui vẻ. Nhiều năm không gặp, công chúa cũng cao lớn hơn nhiều rồi. Hai người nói chuyện vài câu, Lâm Phi Lộng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Có chút hoảng hốt như lướt qua biên giới của hắn. Thiên Đông, bây giờ ngươi sẽ không phải là... Thiên Đông thấy ánh mắt của cô quét tới, mặt lập tức đỏ rực, liên tục lắc đầu, ngay cả nói cũng không thành câu. Thuộc hạ không phải, thuộc hạ chỉ là cận vệ của bệ hạ. Tống Nguyên Lan vừa vây xong một quyển sổ con khác, đặt bút lông xuống, cười vươn tay, kéo cô trở về. Đừng chiêu hắn. Tầm mắt của Lâm Phi Lộng quay về trên bàn của chàng. Chàng làm xong rồi à? Chàng xoa xoa mi tâm. Sổ con chất thành một đống, chỉ sợ là phải xem đến nửa đêm thì mới xong. Nàng đói bụng chưa? Ta gọi người truyền thiện lên trước. Lâm Phi Lộng lắc đầu. Không đói bụng, ta chờ chàng xong rồi cùng nhau ăn. Cô đưa tay lên, sờ búi tóc của mình, cười tủm tỉm hỏi. Chàng thấy có đẹp không? Hắn đã sớm thấy hôm nay cô để một kiểu tóc mới, cười gật đầu. Đẹp mắt. Cô chỉ vào Thinh Xuân đang đợi ở bên dưới. Là Thinh Xuân trải cho ta đấy. Tầm Nguyên Lan thuận theo cánh tay của cô chỉ nhìn xuống một chút, ý cười ôn hòa. Thượng. Thinh Xuân khẽ động, lập tức quỳ xuống nhận thưởng. Tạ ơn bệ hạ ban thưởng. Hôm nay nàng và thập hạ đều nhận được kích động và kinh hãi cực lớn, đến bây giờ còn có một chút không tỉnh táo. Đột nhiên nghe thấy bệ hạ ban thưởng, trong lòng lại càng phức tạp. Nàng vẫn còn đang quỳ, đã nghe thấy Vĩnh An công chúa nói. Nơi này của chàng thật là khí phái cũng rất lộng lẫy. Bọn họ nghe thấy bệ hạ nhẹ nhàng cười một tiếng. Thích nơi này sao? Vậy thì sau này nàng chuyển qua đây ở đi. Hai người bọn họ nghe vào tai lại chấn động không thôi. Trong đầu đồng loạt hiện lên một suy nghĩ. Những ngày tháng sau này ở trong cung rất là sẽ thay đổi rồi. Điện Lâm An là nơi mà hoàng đế ngày thường sinh hoạt ăn uống, ngủ nghỉ, xử lý chuyện chính sự. Phải nói là rộng gấp đôi so với cùng Vĩnh An. Cũng càng nguy nga, tráng lệ hơn rất nhiều. Lâm Phi Lộng trong lúc chờ Tống Nguyên Lan phê duyệt tấu chương, bảo Thiên Đông dẫn cô đi tham quan một vòng, còn bộ nhào lên long sàng lăn lộn mấy vòng, khiến cho Thính Xuân và thập hạ đi theo bị dọa đến hồn suýt bay mất luôn. Lúc mà tham quan điện xong trở về, bên cạnh bàn phê tấu chương có thêm một cái bàn nhỏ, trên bàn bày đầy điểm tâm và trà bơ. Lâm Phi Lộng nhìn thấy bên trong còn có cả bánh ngọt hoa sen lưu sa, bánh hoa đào, lòng đào xốp giòn. Đều là mấy món bánh trước đây cô thích ăn, mang đến Thúy Châu Cư cho chàng nếm thử. Cô tự giác ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt ăn, vừa quay qua nhìn dáng vẻ của chàng, đang cụp mắt phê duyệt tấu chương. Cả đoạn đường đón dâu, chàng đều mặc thường phục, lúc này đã đổi lại là lông bào màu đen, khí thế của bậc đế vương bức người. Lúc mà chàng không nói không cười, nhìn qua thật sự có một chút dọa người. Nhưng mà dọa người thì dọa người, đẹp trai thì vẫn vô cùng đẹp trai. Lâm Phi Lộng vừa ăn vừa ngắm trai đẹp, cảm thấy dường như bánh cũng ngon hơn rất nhiều. Lúc cô chuẩn bị ăn đến cái thứ năm, Tống Nguyên Lan đã gấp sổ con quay đầu nhìn qua, giọng điệu giống như là đang dỗ trẻ con. Bánh ngọt ăn nhiều dễ trướng bụng, nàng ăn ít một chút, lát còn ăn tối. Thế thì ngày mai lại ăn, được không? Lâm Phi Lộng uống một ngụm trà bơ, vỗ vỗ lồng ngực ăn hơi nghẹn. Được. Tống Nguyên Lan liền gọi người dọn bánh ngọt xuống, trên bàn chỉ còn lại thoại bản và kịch hát cô thích học. Còn một vài viên bi cửu liên hoàn, đây đều là những đồ chơi mà cô thường mang đến Thúy Châu Cư chơi với chàng. Lâm Phi Lộng ghé vào trên bàn, gảy gảy viên bi, nghiêng đầu nói với chàng, trẻ con. Tống Nguyên Lan lắc đầu cười cười, phê xong một quyển, đưa tay quản lấy một quyển sổ con khác, lại bắt đầu phê duyệt. Kinh tế của Tống Quốc vẫn luôn phồn vinh, sản nghiệp kinh tế thúc đẩy nền văn hóa, thơ ca từ ngữ trong thoại bản hay là kịch hát cũng miêu tả cảnh đất nước cường thịnh. Trong thoại bản của dân gian lưu truyền, cũng không biết chàng đến từ đâu, mỗi một kịch bản là một truyền ký khác nhau. Lúc đầu, Lương Phi Lậu chỉ định đọc thử xem bọn họ đang viết cái gì, sau đó cô đã hoàn toàn bị câu chuyện trong thoại bản hấp dẫn, say sưa đọc đến ngon lành. Trong điện cực kỳ yên tĩnh, trong lát sau chỉ có tiếng lật sách vang lên. Lương Phi Lậu ngồi ở trên giường, sau đó ngồi lâu hơi mỏi lưng, lại nằm xuống, cuối cùng lại nhích nhích gối đầu lên chân của Tống Nguyên Lan, cuối cùng lại lấy cái đệm lót xuống dưới mông, ngồi bệt xuống dưới đất, tựa lên bàn đọc truyện. Bên dưới, ngoại trừ Thiên Đông là không có phản ứng gì, thì những người khác đều bị Vĩnh An công chúa dọa cho hết hồn. Theo từng động tác của công chúa thì bọn họ lại hít vào một hơi, nơm nớp mà lo sợ, thấp thỏm mà lo âu. Cuối cùng phát hiện không có chuyện gì xảy ra, bệ hạ vẫn bình thường phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng quay đầu nhìn công chúa một cái, trong mắt đều là ý cười khó phai nhạt. Lúc mà gần chạm bọn túi, thái giám truyền lời chạy tới, quỳ gối trước bình phong ngọc cùng kính nói: bệ hạ, ở bên ngoài có Trung thư thị lang và Lễ bộ Thượng thư cầu kiến. Tống Kiên Lan vẫn đang đọc tấu chương, lạnh nhạt nói, Tuyên. Lúc này Lâm Phi Lộc mới ngẩng đầu lên khỏi quyển thoại bàn, quay đầu nhỏ giọng hỏi, vậy thì ta ra phía sau nha. Hoàng đế thảo luận chuyện chính sự, người không có chuyện gì thì phải tránh đi. Cậu đang định đứng dậy, đã nghe thấy Tống Kiên Lan ấm giọng nói, không cần. Lâm Phi Lộc vẫn còn hơi do dự, như vậy không tốt lắm đâu. Tống Kiên Lan liền cười, chuyện nhỏ mà thôi, không sao. Lâm Phi Lộc thầm nghĩ, ta tin chàng thì mới lạ. Có lần nào mà chàng không nói như vậy đâu, mà có lần nào dường như là chàng nói đâu cơ chứ. Nhưng mà Tống Kinh Lan đã nói như vậy, thì cô cũng đang đọc đến đoạn đặc sắc, nên lười di chuyển, liền nằm xuống tiếp tục đọc thoại bàn. Một lúc sau, có hai người mặc triều phục không ngờ đi tới. Sau khi hành lễ, hai người ngẩng đầu lên, nhìn thấy ở phía trước có một thiếu nữ đang ngồi, hai người đồng thời đều hoảng sợ. Lâm Phi Lộc không ngẩng đầu lên, cũng cảm nhận được hai ánh mắt kinh ngạc của bọn họ. Cô biết từ bé, bản thân đã xinh đẹp, khiến cho người khác nhìn đều dao động. Cô cúi thấp đầu xuống, chỉ thiếu chút nữa muốn chui vào trong sách, tận lực cố gắng làm giảm bớt đi sự tồn tại của bản thân. Giọng nói lạnh nhạt của Tống Kinh Lan kéo hồn của hai người trở về. Triệu Hải Khanh đến đây là vì chuyện liên quan đến việc sắc phong hoàng hậu, cùng với cả chuyện đại hôn của cô, giao cho hai người đi chuẩn bị. Tống Kinh Lan vùng tay xuống, Thiên Đông lập tức nhận được lệnh, tiếp nhận lấy thánh chỉ. Hắn đã sớm viết đưa cho hai vị đại thần đang đứng ở bên dưới. Đáng thương cho hai người, còn chưa lấy lại được tinh thần, từ trong cơn hoảng loạn đã bị tin tức này làm cho chấn kinh, đến đầu óc đều đã tê dại. Từ giờ đến nay, triều thần không chỉ quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự, mà chuyện nối dòng của bệ hạ thì bọn họ cũng vô cùng quan tâm. Bệ hạ đăng cơ đã mấy năm rồi, nhưng vẫn chưa từng nạp phi, cô không đặt chân vào trong hậu cung một bước. Thiên lý mà nói, bọn họ những vị quan ở trong triều đình đều sẽ thầm lo lắng rất lâu. Bệ hạ tuổi trẻ, tài cao, văn võ song toàn, dưới sự quản lý của người, Tống quốc không ngừng phát triển. Mọi người đều hy vọng sự phồn vinh này có thể kéo dài một đời. Bệ hạ có thể sớm ngày sinh hạ ra hoàng tử để lập thái tử. Nhưng mà bây giờ, đừng nói đến hoàng tử, ngay cả một phi tử cũng không có, thực sự khiến cho bọn họ rất là sốt ruột. Nhưng mà bọn họ nào dám nhắc nhở bệ hạ. Dù sao, bệ hạ cũng không phải là loại quân vương, cái gì cũng nghe theo lời khuyên của người khác. Bọn họ nguyện trung thành, nhưng mà cũng e ngại, chỉ có thể nói là trong lòng vừa vui sướng lại vừa đau nhói. Lúc này nghe bệ hạ nói muốn sắc phong hoàng hậu, bọn họ đơn giản là bị chấn động, vẻ vui mừng còn chưa kịp thể hiện. Sau khi nhận được thánh chỉ, nhìn thấy trên đó viết là sắc phong Vĩnh An công chúa làm hoàng hậu, hai người lại nghênh đón kinh hãi lần thứ ba. Tống Kinh Lan không thèm để ý đến hai người, sắc mặt biến ảo khó lường ở bên dưới, vừa phê tấu chương vừa thản nhiên nói, bảo người của Ti Thiên Giám chọn ngày tốt đi, từng khâu không được có sơ hở gì, sắp xếp ổn thỏa lại đến bẩm báo. Trung thư thị lang và lễ bộ thượng thư lật qua lật lại thánh chỉ nhìn hai lần, lại nhìn thiếu nữ ngồi bên cạnh của bệ hạ một chút. Sáng nay bọn họ đều đã nhận được tin Vĩnh An công chúa vào cung, chẳng lẽ chính là vị này? Quần thần thảo luận chính sự không tránh né, bây giờ bệ hạ lại muốn lập cô làm hoàng hậu. Công chúa hòa thân của Đại Lâm này rõ ràng là đưa tới một yêu cơ hậu nhàn họa thụy mà, muốn dùng yêu cơ này mê hoặc chủ thượng, nhân cơ hội lật đổ Đại Tống của chúng ta. Dâu trắng của lễ bộ thượng thư run lên, lập tức quỳ xuống nói, bệ hạ, sắc phong hoàng hậu là chuyện đại sự, là chuyện quan trọng liên quan đến cơ nghiệp của Đại Tống, cầu xin bệ hạ nghĩ lại. Trung thư thị lang dù không nói gì nhưng cũng quỳ theo, tay đang viết của Tống Kinh Lan dừng lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hai người ở bên dưới. Hai người nhận được ánh mắt lạnh lẽo của bệ hạ, trong lòng đều run lên, mồ hôi lạnh chảy đến ròng ròng. Dưới cái nhìn ấm lãnh của hoàng đế, bọn họ không nói thành lời thêm một câu khuyên nhủ nào. Một lúc lâu sau, Tống Kinh Lan cười một tiếng, thu tầm mắt lại, tiếp tục phê duyệt tấu chương, trong giọng nói cũng không nghe ra được một chút tức giận nào, ngược lại có mấy phần vui vẻ. Việc này giao cho hai khanh, cô rất yên tâm, đi xuống đi. Hai vị đại thần cầm thánh chỉ, cúi đầu rời khỏi chính điện. Lâm Phi Lộc ở bên cạnh, giả bộ im lặng, đọc chuyện, nhưng mà tai vẫn vểnh lên nghe ngóng. Ngầu, ngầu chết đi được, cô thật sự là cầu kịch bản hậu nhan họa thủy rồi. Những cung nhân vừa rồi đều câm như hến vì lễ bộ thượng thư chọc giận bệ hạ, lúc này bọn họ vẫn còn đang âm thầm chấn động. Nhiều năm qua, hậu chưa từng phong phi, người này vừa đến đã được phong hậu, người được phong hậu còn là công chúa hỏa thân. Hiểu biết của bọn họ ở trong nháy mắt đều đã bị phá vỡ. Thính Xuân và Thập Hạ lén quay qua nhìn nhau, trong mắt đều là ngạc nhiên và vui mừng. Hóa ra công chúa thật sự không lừa bọn họ, bệ hạ thật sự đối với công chúa rất tốt, tốt đến khó tin. Sau này bọn họ chính là người hầu hạ bên cạnh của hoàng hậu nương nương, có được vinh quang này sao có thể không vui đây. Mà đến khi bóng tối bao trùm cả hoàng cung, Tống Kinh Lan cuối cùng mới phê duyệt xong đấu tấu chương chồng chất bao lâu nay, truyền thiện lên điện Lâm An. Đồ ăn được bày lên bàn, quả nhiên đều là những món mà Lâm Phi Lộng thích. Cô đã ăn rất nhiều bánh ngọt nên cũng không đói lắm, mỗi món đều nếm thử một chút rồi buông đũa xuống. Cô nhân hầu hạ hai người bọn họ dùng bữa, nhưng lại thấy bệ hạ tự gấp thức ăn rồi lại tự múc canh. Một buổi chiều ngắn ngủi, bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện nên bây giờ cũng không còn thấy kinh ngạc hay là tưởng là ảo giác nữa. Ăn cơm xong, Lâm Phi Lộng liền cầm theo thoại bản còn chưa đọc xong quay về cùng Vĩnh An đọc tiếp. Lăn lòng sàng cái gì mà lăn, cô cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, trước hết cứ ở tạm vậy đã. Ban đầu Tống Kinh Lan định không để cho cô đi, nhưng mà dù sao cả dọc đường mình cũng đã ra tay, cái gì nên giờ cũng đều đã giờ rồi. Bây giờ thấy bộ dạng chuồn êm này của cô, chàng chỉ nở nụ cười, dặn dò cô vài câu buổi tối nghỉ ngơi thật tốt rồi không nói thêm gì nữa. Ngày đầu tiên tới Tống Quốc, Lâm Phi Lộc ngủ rất ngon, có lẽ là do khung cảnh giống với cả cung Minh Nguyệt mang đến cho cô cảm giác quen thuộc và yên tâm hơn. Hôm sau khi rời giường, cô nghe thập hạ nói, sáng sáng đêm qua, bệ hạ có đến một lần, hỏi thăm rằng công chúa ngủ có yên hay không. Sau khi biết được cô đã ngủ say, mới lại rời đi. Lễ bộ và trung thư đã bắt đầu chuẩn bị đại điển sau phòng hoàng hậu và lễ đại hôn của đế hậu. Chỉ trong vòng một ngày, tin tức bệ hạ lấy Vĩnh An công chúa làm hậu truyền khắp thành Lâm. Thái hậu ở trong cung điện trọng hoa biết được chuyện này, giật mình rớt một cái bát trong tay. Một lúc sau, thái hậu đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn rất mỹ mạo, mới trầm giọng phân phó cung nhân truyền ý chỉ của ai ra tuyên Vĩnh An công chúa tới gặp. Tống Kinh Lan đi đường chậm trễ nhiều ngày, việc thượng triều cũng đã hoãn lại rất lâu. Hôm nay trời chưa sáng đã vào triều. Lưu Phi Lộc ăn sáng xong bắt đầu còn định tiếp tục tham quan hoàng cung của Tống Quốc, vừa mới bước ra khỏi cửa điện đã nhận được khẩu dụ truyền triệu của thái hậu. Hai người xuân hạ đều có một chút khẩn trương. Lúc này thái hậu truyền triệu, nghĩ thôi cũng biết là vì chuyện gì, chỉ sợ là người đều không có ý tốt. Tùng Vũ thấp giọng hỏi, công chúa, nô tỳ đi mời bệ hạ nhé. Lưu Phi Lộc tùy ý phất tay, không cần đâu, tỳ giúp tiểu bạch thêm một cái lồng mới đi, ta thấy nó có vẻ như trẻ cái lồng đó bé. Thịnh Xuân và Thịnh Hạ theo ta đi gặp thái hậu là được rồi. Ba người nghe lệnh, Lưu Phi Lộc liền cùng hai người bạn đồng hành ra cửa. Điện trọng hoa ở vị trí ngoài bìa, đi qua bên đó cũng phải mất nửa canh giờ. Trên đường đi, Lâm Phi Lộc hỏi thăm tình hình của thái hậu. Tuy hai người xuân hạ nhập cung sớm, nhưng mà cũng chỉ mới hơn có 20 tuổi. Chuyện của những năm trước đó không có tự mình trải qua, đều chỉ là nghe tin đồn kể lại. Thập hạ nhỏ giọng nói, vì mỹ nhân của tiên hoàng vô cùng đông đảo, thái hậu nương nương dù là một trong bốn phi nhưng cũng không được sủng ái mấy. Sau này bệ hạ bị tiên hoàng chọn làm con tin gửi đến Đại Lâm, thái hậu nương nương càng không giao tiếp với bên ngoài, chỉ ở trong cung. Bọn nô tỳ từ khi tiến cung chưa từng nhìn thấy thái hậu ra ngoài, đến tận mấy năm trước bệ hạ trở về nước, nương nương mới lộ diện. Thịnh Xuân tiếp lời, nhưng mà quan hệ của nương nương và bệ hạ không tính là quá thân thiết, bệ hạ rất ít khi đến điện trọng hoa, đối với cả chuyện thái hậu nương nương tuyển chọn mỹ nhân tiến cung bệ hạ cũng không quan tâm. Có một lần bệ hạ ra lệnh đánh gậy chết một vị mỹ nhân, mà vị mỹ nhân đó là người quý nữ trong dòng tộc của thái hậu tuyển vào trong cung, tính ra còn là biểu muội của bệ hạ. Lâm Vi Lộc hoàn toàn không biết còn có những việc như thế này, hơi kinh ngạc. Đánh gậy đến chết, vì sao? Thập hạ nhìn xung quanh một vòng mới nhỏ giọng nói, mỹ nhân kia hối lộ cung nhân của Ngự Thiện Phẩm hạ thuốc vào đồ ăn của bệ hạ, muốn nhân cơ hội. Thập hạ còn chưa nói hết câu nhưng mà Lâm Vi Lộc đã hiểu là có ý gì, không khỏi sợ hãi cảm thán một câu, mỹ nhân này vì muốn bỏ được lên long sàng chuyện gì cũng dám làm. Thịnh Xuân nghe nói mà nhớ lại chuyện đó vẫn thấy sợ, giọng nói run rẩy. Lần đó rất nhiều người trong cung phải chết, chỉ cần có liên quan đến chuyện này toàn bộ đều được ban chết. Vị phụ thần của mỹ nhân kia cũng bị trục xuất ra khỏi thành Lâm, ngay cả đại phu ở dân gian bán thuốc cho vị mỹ nhân đó cũng không thoát chết. Mỹ nhân này xuất thân là từ Dung gia, là chất nữ của thái hậu, việc lớn mật như vậy thì chỉ sợ là có sự cho phép của thái hậu mới dám làm. Với khả năng của Tống Kinh Lan, chuyện cũng không khó đoán. Bầu không khí của các công nhân ở trong cung rất là nghiêm trọng, không phải là không có nguyên nhân. Những công nhân này là vì lần giết chóc đó của Tống Kinh Lan mà đều kinh sợ ghi nhớ ở trong lòng. Thịnh Xuân tiếp tục nói, sau khi vị mỹ nhân đó chết, Thái hậu liền đi tìm bệ hạ đòi câu trả lời chính đáng. Kết quả bệ hạ nói, nàng dừng một chút, tự dưng không dám nói tiếp. Thập hạ bắp bé môi, dưới ánh mắt truy vấn của Lâm Phi Lộng, lấy dũng khí nói tiếp lời của Thanh Xuân. Lúc ấy bệ hạ nói, nếu như mẫu hậu đã thích vị mỹ nhân này như vậy, hay là đi theo nàng ta đi, chẳng lẽ còn trông cậy vào một người giết cha giết huynh trưởng có được bao nhiêu tình thân của hoàng gia. Sau lần đó thái hậu chưa từng qua điện Lâm An một lần nào nữa. Mấy năm nay hai mẹ con không xảy ra chuyện gì, một phần cũng là bởi vì nể mặt của quốc cữu. Thật ra thì Tống Ngưng Lan đối với thái hậu coi như là không tệ, tất cả chi phí chi tiêu chưa bao giờ giảm. Bà nói trong cùng tính mệnh muốn tuyển mấy mỹ nhân tiến cung bầu bạn với bà, Tống Ngưng Lan cũng không ngăn cản. Chỉ cần những mỹ nhân kia không lắc lư qua lại trước mặt của hắn, thì hắn sẽ không tùy tiện mà giết người. Lâm Vi Lộc vừa đi, vừa nghe bọn họ kể lại chuyện xưa. Cô cũng đã dần dần có được những ấn tượng nhất định về vị thái hậu chưa từng gặp mặt này. Tống Ngưng Lan còn nhỏ, đã phải rời xa đất nước. Lúc đặt chân lên đất Đại Lâm, hắn mới có 7 tuổi. Tống Ngưng Lan có thể nhanh chóng tìm cách sinh tồn ở đất nước của kẻ địch. Điều này có thể thấy được trước đó ở Tống Quốc, hắn sống cũng không thuận buồm xuôi gió gì. Vì hoàn cảnh sống khắc nghiệt thì mới có thể tôi luyện lên tính tình bình tĩnh, luôn đề phòng ở khắp nơi như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể thích nghi với hoàn cảnh nguy hiểm mới. Những năm đổ lại đây, mấy đời hoàng hậu đều là xuất thân từ dòng dõi của Dung gia. Dung gia ở Đại Tống có căn cơ rất sâu, nhưng mà sau đó đã bị hoàng đế chèn ép, dần dần bị tuột dốc. Đến khi tiên hoàng kế vị, ham mê sắc đẹp, cuối cùng lò rèn mỹ nhân của Dung gia mới tìm được cơ hội phục dùng đưa Dung Hà xinh đẹp tuyệt trần vào trong cung. Dung Hà gánh vác sự kỳ vọng của toàn bộ gia tộc, từng bước ngồi lên vị trí phi vị. Sau khi sinh hạ ra hoàng tử, tất nhiên cũng mang sự kỳ vọng đặt lên vai của con trai mình. Nàng trông mong con trai thành tài, trông mong nó ở trong đám hoàng tử sẽ là một người nổi bật nhất, trông mong nó có thể được hoàng đế yêu ái. Chắc hẳn từ khi còn nhỏ, Tống Ngưng Lan đã bị truyền bá tư tưởng tranh quyền đoạt vị ở trong đầu. Lâm Phi Lộng nhớ đến trước đây rất lâu, cô cùng chàng ngồi ở dưới mái hiên ăn kem, chàng điềm nhiên như không có chuyện gì kể về người nhà của chàng. Khi đó chàng cứ nói, chàng là bị bốc thăm chúng nên mới bị đưa đến Đại Lâm. Trong tất cả những người thân của chàng, chỉ có một mình cậu của chàng là Dung Hành thật sự lo lắng cho an nguy của chàng. Còn những người còn lại trong đó có cả mẫu thân của chàng, điều mà bọn họ lo lắng chỉ là mất đi cơ hội phụ sủng. 7 tuổi rời nhà, trưởng thành mới trở về, chàng có bao nhiêu tình cảm với vị mẫu thân này chỉ cần nghĩ một cái là có thể biết được. Bây giờ Tống Ngưng Lan đã được như ý nguyện ngồi lên vị trí của hoàng vị, thái hậu cũng đã có được thứ mà bà ta hằng mong muốn. Chỉ là không biết trong lúc mà bà ở một mình ở trong cung không có con cái ở bên cạnh bầu bạn thì bà có từng cảm thấy hối hận hay không. Lúc mà Lâm Phi Lộc đến điện trọng hoa, mặt trời mới lót dạng qua những đám mây. Phong cảnh xung quanh đây tuy không lộng lẫy tráng lệ như là chính điện, nhưng cũng toát lên vẻ tao nhã. Tiểu thái giám đi truyền lời dẫn ba người đi vào trong điện trọng hoa. Sau khi đi qua mái phòng, tiểu thái giám nói với hai người xuân hạ ở sau lưng Lâm Phi Lộng, thái hậu nương nương có ý chỉ truyền Vĩnh An công chúa, hai vị đợi ở ngoài này đi. Vẻ mặt của hai người có thể thấy rõ được đó là đang lo lắng. Lâm Phi Lộng nháy mắt với hai người bọn họ tỏ ý yên tâm đi, sau đó đi theo thái giám vào bên trong. Vừa đi vào, Lâm Phi Lộng đã ngửi thấy mùi hoa lan thoang thoảng ở trong không khí. Khi đi qua rèm ngọc, cô liền nhìn thấy một phụ nhân dung mạo xinh đẹp đang ngồi ở trên giường thêu hoa. Mặc dù trên khuôn mặt của bà có dấu vết do năm tháng để lại, nhưng mà do được bảo dưỡng tốt, cộng thêm tâm tình luôn vui vẻ nên dung mạo được bảo dưỡng rất tốt, có thể thấy được khi mà còn trẻ bà đẹp đến nhiều nào. Lâm Phi Lộng vừa nhìn thấy bà liền biết được vì sao tiểu khả ái có vẻ ngoài đẹp trai đến như vậy. Rèn mỹ nhân của Dung gia này rất là trội, cô hành lễ theo đúng quy củ. Tiểu Lộc bái kiến thái hậu nương nương. Giọng nói mềm mại ngọt ngào nghe vào tai lại cảm thấy chủ nhân của giọng nói này vô cùng ngoan ngoãn. Thái hậu dừng lại động tác ở trên tay, lạnh nhạt nói, đứng lên đi. Thiếu nữ hành lễ ở bên dưới đứng dậy, khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua người ngồi ở bên trên. Thái hậu cũng đang nhìn cô, bà thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt long lanh như chứa nước, cả người đều toát lên khí chất sắc đẹp thay cơm. Lúc nhếch môi cười, hai bên má còn ẩn ẩn hiện lên hai cái má lúng đồng tiền nhàn nhạt, hoàn toàn trái ngược với hình tượng hồ ly hay quyến rũ các quân vương trong trí tưởng tượng của bà. Tiểu cô nương lén lén đánh giá bà, trong đôi mắt trong veo còn có một chút hiếu kỳ, lại có một chút khẩn trương. Thái hậu vốn cho rằng công chúa này mới đến đó được phong hậu, lại có tình cảm lớn lên từ nhỏ với Tống Kinh Lan, nên sẽ ỷ sùng mà kiêu. Bà vốn định đè ép khí thế của con bé xuống, nhưng mà công chúa này lại khéo léo hiểu lòng người như vậy, ngược lại khiến cho bà không thể bắt bẻ cái gì, liền phân phó công nhân bên cạnh bàn thưởng ghế ngồi. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn ngồi xuống, không nhìn lung tung, cũng không nhúc nhích, cứ ngồi như vậy một lúc. Đột nhiên nghe thấy thái hậu hỏi cô: "Nghe nói con và bệ hạ đã quen biết từ rất nhiều năm về trước." Lúc này Lâm Phi Lộc mới ngẩng đầu, hơi mím môi trả lời: "Vâng, từ khi còn bé con đã quen biết bệ hạ rồi." "Quen biết nhau như thế nào?" Lâm Phi Lộc nghiêng đầu suy nghĩ, cười híp mắt mà trả lời: "Khi đó bệ hạ ở Thúy Trúc Cơ, con thích câu cá nên thường đi câu cá, mà muốn đến câu cá phải đi qua Thúy Trúc Cơ, cho nên con gặp được bệ hạ, con mang cá câu được tặng cho bệ hạ hai con, từ đó quen biết nhau." Thái hậu nghe giọng điệu không giấu được nét trẻ con và vẻ đơn thuần ở trong đó, thì không khỏi tưởng tượng ra cảnh sinh hoạt ngày bé của con trai. Mẹ con xa cách nhiều năm, lúc hắn trở về nước, bà còn không nhận ra con trai của mình. Lúc mà Tống Kinh Lan về nước, tiên hoàng đã bệnh nặng, triều chính hỗn loạn, mấy vị hoàng tử đoạn vị, tình cảnh lúc đó có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Bà không có thời gian quan tâm hơn mười mấy năm nay hắn sống như thế nào. Chờ sau khi hắn thuận lợi lên ngôi, bà ngồi lên vị trí thái hậu, lúc này bà mới nhớ đến con trai, muốn lại gần con của mình hơn, nhưng bà phát hiện ra khoảng cách giữa bọn họ đã xa cả phương trời. Thằng bé chưa từng kể về cuộc sống ở đại lâm của mình. Khi mà còn bé, vì bà quá nghiêm khắc nên thằng bé cũng không thân thiết với bà, bây giờ lại càng thêm lạnh nhạt. Bà vắng mặt trong khoảng thời gian trưởng thành quan trọng nhất của con trai mình, ngay cả muốn nghe ngóng con mình ở nước người ta như thế nào cũng không làm được. Mà lúc này, giọng nói lên lợi và vui vẻ của thiếu nữ trước mặt giống như mực vẽ nội dung lên một cuộn giấy trắng, lấp đầy khoảng trống còn thiếu của bà. Ở trước Thúy Trúc Cư có một rừng trúc lớn, mỗi khi mùa xuân đến sẽ có măng tươi mới mọc, bệ hạ đi đào măng, con sẽ đi câu cá, sau đó cùng nhau nấu cá ăn măng. Con và bệ hạ cùng ngồi dãy bàn đầu tiên của Thái Học Viện, có đôi khi con buồn ngủ quá sẽ ngủ gà ngủ gật ở trên lớp, bệ hạ sẽ giúp cho con canh chừng thái phó. Lúc mà con bị gọi trả lời câu hỏi thì bệ hạ sẽ vụng trộm viết đáp án cho con. Thái hậu không khỏi cười ra tiếng: "Thái phó nên phạt cả hai người các con luôn." Cô ngượng ngùng nở nụ cười. Lâm Phi Lộc nói chuyện liên tục đến nửa canh giờ, liếm môi một cái, thái hậu mới phản ứng kịp, phân phó nói: "Dâng trà cho công chúa." Cô khéo léo cười: "Đa tạ thái hậu nương nương." Thái hậu nhìn cô một lúc, chờ cô uống xong trà mới nở nụ cười, thở dài nói: "Thảo nào hoàng nhi thích con." Mặc dù tiểu công chúa chỉ kể những chuyện thú vị cho bà nghe, nhưng mà thái hậu cũng đã hiểu được, là một con tin của nước đối địch sao có thể sống thoải mái như vậy. Trong hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa như vậy, lại có một công chúa ngây thơ, ngoan ngoãn cùng nhau bầu bạn. Chắc hẳn bình thường, công chúa cũng giúp đỡ không ít, cũng là niềm an ủi duy nhất của thằng bé. Hôm nay, bà tuyên vị công chúa này đến, chính là muốn nhìn xem, nữ tử khiến cho con trai của mình nhiều lần phá lệ là người như thế nào. Tuy bà biết bản thân không thể can thiệp vào quyết định của Tống Kinh Lan, hơn nữa hắn còn là một hoàng đế chuyên quyền độc đoán, nói thêm cái gì chỉ sợ quan hệ giữa hai mẹ con lại càng thêm lạnh nhạt mà thôi. Nhưng nếu thật sự là nữ tử hồng nhan họa thủy thì bằng bất cứ giá nào bà cũng sẽ liên hợp với Dung Hành, người được Tống Kinh Lan tín nhiệm nhất, tìm biện pháp với hoàng hậu này đi. Nhưng mà lúc này trước mặt của bà rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương ngây thơ ngoan ngoãn, từ nhỏ chưa từng chịu khổ, cả đời thuận buồm xuôi gió. Tâm tư vừa đơn thuần cũng rất đơn giản, cho dù là con bé làm hoàng hậu, cũng không lo lắng con bé làm ra chuyện gì ghê gớm. Thái hậu cuối cùng cũng thả lỏng được một hơi. Lúc lấy lại tinh thần đã thấy thiếu nữ đang cầm chén trà, nhìn chăm chú vào cái khăn tay đang thiêu dở trên bàn của mình. "Cô đang nhìn cái gì vậy?" Lâm Phi Lộc mím môi, mềm giọng nói. "Thái hậu nương nương, đóa hoa lan kiếm tàu này người thiêu thật là đẹp." Thái hậu thích hoa lan, trong điện không những dùng hoa lan để xông phòng, mà đến cả những cái rèm buông ở xung quanh đều là có thêu hình của hoa lan. Cái này cũng thật là trùng hợp. Năm đó Huệ Phi rất thích hoa lan, thời điểm đó Lâm Phi Lộc và Lâm Niệm Chi thường quấn lấy nhau, cô cũng nhận biết được tất cả các loại hoa lan, còn mang vài loại hoa lan về trồng trong vườn hoa của mình, dường như một cái liền có thể nhận ra đây là lan kiếm tàu. Thái hậu nghe xong cô nói, bà ngạc nhiên cười một tiếng. "Không ngờ còn cũng biết hoa lan kiếm tàu đấy." Cô có một chút kiêu ngạo ngẩng cái đầu, cười cù đắc chí, chỉ vào những cái rèm bên cạnh nói: "Con còn biết trên đó là huệ lan, cái kia là kiến lan, bộ y phục mà thái hậu nương nương đang mặc là thêu Hàn Lan. Thái hậu nương nương bị dáng vẻ đắc ý của tiểu cô nương chọc cười, bà cười hỏi, sao con biết những loại hoa lan này? Ý cười trong mắt của cô rất rõ ràng, bởi vì mẫu phi của con cũng rất thích hoa lan, trước kia ở trong điện của người trồng rất nhiều hoa lan. Thái hậu cười cười, cầm khăn tay thêu còn chưa xong ở trên bàn, tiếp tục thêu nốt mấy mũi còn lại. Sau khi thêu xong, rút kim ra, ở bên khăn lụa có một bông hoa lan kiếm tàu vô cùng sống động. Bà với tay với Lâm Phi Lộc, lại đây. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn đi qua, thái hậu đưa cho cô khăn tay mà bà mới thêu xong. Con đã thích như vậy, ai ra cho con đó. Cô vui vẻ nhận lấy khăn tay, ngón tay khẽ vuốt lên đóa hoa lan kiếm tàu. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nói, tiểu lậu rất thích, đa tạ thái hậu nương nương. Giọng nói lanh lảnh như chim hót ban đầu của cô thì bây giờ lại có một chút buồn bã. Thái hậu ngẩng đầu nhìn cô, phát hiện vành mắt của tiểu cô nương đỏ ửng, không khỏi thả mềm giọng, sao vậy? Tiểu nữ mím môi, khóe môi hơi sụ xuống, giống như là đang cố nén nước mắt. Một lúc lâu sau mới khẽ vuốt tay của khăn tay, nghẹn ngào nhỏ giọng, còn nhớ mẫu thân. Thái hậu liền sững sờ, nghĩ đến con trai của mình thờ ơ với chính mình, cảm giác buồn rầu dâng lên. Bà cầm lấy tay của tiểu nữ, kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, buồn bã nói, con ngoan, con thành hôn cùng Hoàng Nhi, sau này ai ra chính là mẹ của con. Mặc dù Lâm Phi Lộc biết tiểu khả ái sẽ không để cho cô phải chịu thiệt thòi, nên thái độ của thái hậu đối với cô như thế nào thật ra không ảnh hưởng đến cái gì cả, nhưng ở trong sổ tay tồn tại của trà xanh có ghi một câu, có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không kết thù địch, không ngần ngại hóa thù thành bạn, nước châu bốn bể đều là anh em một nhà. Trên đường đến đây, thông qua những gì hai người Xuân Hạ nói cho cô liền biết được thái hậu cũng là một người thiếu thốn tình cảm. Bà hiện giờ rất muốn thu hẹp khoảng cách mẹ con. Đây là bước đầu tiên trong cuộc tiến công thái hậu của cô. Một người khi mà ngồi lên được đỉnh cao, khi đó quyền lực và địa vị đều nắm ở trong tầm tay của họ rồi, thì họ sẽ bắt đầu nhớ về quá khứ, nhớ về những hạnh phúc đơn giản, bình dị nhất. Đây là thói hư tật xấu của con người, cũng là bệnh chung của những người ngồi trên cao ở thời đại. Nó cũng đã chứng minh một cách sâu sắc một chân lý. Lúc có không biết trân trọng, lúc bật đi mới không kịp hối tiếc. Tiểu công chúa này chính là đường tắt duy nhất kết nối thái hậu với con trai của bà. Hơn nữa, đây còn là một tiểu cô nương hiếu thuận ngoan hiền. Nếu mà con bé thân thiết với mình, Hoàng Nhi cũng rất yêu thương con bé, thì chắc hẳn là sau này quan hệ của mình và Hoàng Nhi có thể hòa dịu hơn. Lâm Phi Lộc hai mắt đỏ hồng rời đi, trên tay còn đeo thêm một cái vòng tay bằng ngọc mà thái hậu ban tặng. Vòng tay bằng ngọc này rất kỳ lạ, mùa hè đeo ở trên tay dường như cả người đều được điều hòa không khí, đánh bay cái nóng. Trong cùng chỉ có một đôi, thái hậu đeo một cái còn lại bây giờ đang nằm trên tay của Lâm Phi Lộc. Hai người Xuân Hạ đang lo lắng sốt vó đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lâm Phi Lộc hai mắt hồng hồng đi ra, lập tức lo lắng chạy tới nghênh đón. Công chúa, không sao chứ? Cô cười trấn an hai người bọn họ, không có việc gì, thái hậu nương nương đối với ta rất tốt. Thính Xuân nhìn thấy vòng tay trên cổ tay của cô thì lại kinh ngạc, tất nhiên là nàng biết cái vòng ngọc này, cũng biết được sự đặc biệt của nó. Thái hậu vậy mà có thể tặng cho công chúa vòng tay chỉ có duy nhất hai cái này, thì có thể thấy được bà ấy thật sự đối với công chúa rất tốt. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ở phương Nam, mùa hè đến sớm, lúc ba người rời khỏi điện Trọng Hoa, mặt trời đã lên cao, nắng chói chang. Bọn họ vừa ra đến cửa điện đã thấy bên ngoài có một nhóm người khiêng kiệu đứng chờ, dẫn đầu là thái giám tổng quản của điện Lâm An, Tôn Giang. Tôn Giang vừa thấy nàng lập tức tiến lên cửa nói, nô tài tham kiến công chúa điện hạ. Các ngươi là đang chờ ta hả? Tôn Giang cùng kính cười, vâng, bệ hạ phân phó chúng nô tài chờ ở đây đưa công chúa hồi cung. Đường trở về khá xa, có kiệu để ngồi tất nhiên là thoải mái hơn. Lâm Phi Lộc ngồi lên kiệu, một đoàn người quay trở về, cô chấm cằm quay đầu hỏi Tôn Giang, bệ hạ hạ chiều rồi à? Vẫn chưa ạ, sẽ là phải bận rộn đến buổi trưa. Công chúa là muốn đi đến điện Lâm An dùng bữa hay là trở về cùng Vĩnh An? Đi điện Lâm An đi, cho bệ hạ trở về cùng nhau dùng bữa. Hôm nay cô dậy sớm nên đến điện Lâm An ngồi một lúc liền bắt đầu mệt đến rã rời. Cô bảo công nhân hầu hạ ở trong điện lùi xuống, sau đó leo lên long sàng của Tống Cương Lan ngủ lấy lại sức. Long sàng này làm thật ra thì cũng chẳng khác gì giường của cô, chỉ là trên đỉnh giường có treo một viên dạ minh châu, có viên dạ minh châu làm điểm nhấn, một tấm rèn lớn và lộng lẫy được treo từ trên rủ xuống, có tác dụng rất tốt trong việc ngăn muỗi. Cô ôm chân bông mỏng vừa mềm vừa lớn lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng cũng nằm nghiêng ngủ thiếp đi. Việc thượng triều đã hoãn lại nhiều ngày, nên hôm nay thượng triều mãi đến trưa mới được kết thúc. Sau khi xử lý xong chính vụ chồng chất, chàng cũng tuyên bố chuyện lập hậu và đại hôn. Bởi vì đã có lễ bộ thượng thư hôm qua trải nghiệm ánh mắt chết chóc của bệ hạ, nên hôm nay trong triều không có một ai lên tiếng chất vấn. Tất cả đều là nhao nhao chúc mừng bệ hạ. Sau khi hạ triều, Tần Quyên Loan quay về điện Lâm An, trong điện đã đốt huân hương sắn rất yên tĩnh. Tôn Giang nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, công chúa vẫn đang ngủ ở bên trong, có truyền thiện không? Tần Quyên Loan đi vào bên trong, truyền. Trong tầm điện không có bất cứ ai, lúc ngủ Lâm Phi Lộc không thích có người canh giữ bên cạnh. Màn giường lớn rủ xuống chạm vào mặt đất, trải rộng ra xung quanh. Trong điện yên tĩnh, chỉ có tiếng thở nhỏ nhẹ của cô. Tống Kỳ Lan chậm rãi đến gần, ngón tay vén màn giường lên. Thiếu nữ ở trên giường nằm nghiêng, mặt hướng ra bên ngoài, đang ngủ rất say. Có thể là do thấy nóng, thiếu nữ không đắp chăn, chỉ mặc một cái áo mỏng, cổ áo bị kéo có một chút lỏng, dường như là có thể thấy được cần cổ trắng nón và xương quai xanh. Tóc đen như mực trải toán loạn ở trên giường. Chàng híp mắt, ngón tay buông ra, màn rèm liền rủ xuống, ngăn cách chàng và thiếu nữ ở trên giường với thế giới ở bên ngoài. Lê Vi Lộc không biết bản thân của mình đã ngủ bao lâu. Lúc mà nửa mê, nửa tỉnh, động đậy thì tay của cô chạm đến một lồng ngực. Hai mắt của cô vẫn còn đang nhắm, ngón tay lại chần chờ, sờ sờ lên trên một chút, sau đó lại di chuyển xuống bên dưới. Lúc mà giờ đến vị trí dưới bụng thì cổ tay đã bị một bàn tay khác nắm lấy. Cô mở mắt ra, nhìn thấy Tống Kim Lan đang chống tay nằm nghiêng bên cạnh mình, bên môi còn có ý cười ấm áp. Lâm Phi Lộc lăn về phía trước, mặt dán lên lồng ngực của chàng, rụi rụi, giọng nói còn ngáy ngủ hỏi. Chàng đang làm gì vậy? Đang ngắm công chúa ngủ. Ngủ thế có gì đâu mà nhìn, tướng ngủ của ta lại không đẹp. Tần Quyên Lan cười một tiếng, cầm lấy cổ tay của cô, vòng qua eo của mình, cúi đầu hôn lên trán của cô. Dậy dùng bữa nào? Cô thuận thế chút vào trong ngực của chàng, không đói bụng. Dừng một chút lại nói thêm, hôm nay ta đi gặp Thái Hậu, người còn tặng cho ta một cái vòng bằng ngọc nữa. Tần Quyên Lan rất thích cô chủ động thân mật, bàn tay vuốt ve gáy của cô, ngón tay của chàng luồn vào trong tóc của cô, giọng nói có mấy phần lười biếng. Lâm Phi Lộc ngước đầu lên, chỉ thấy được cái cằm tinh xảo của chàng. Chàng không thích bà ấy sao? Chàng thở ra một hơi nhẹ nhàng, ngay cả giọng nói cũng không hề dao động. Không hẳn là thích, cũng không đến mức là ghét. Chỉ cần bà ấy không vượt qua giới hạn của ta, ta cũng sẽ không động vào bà ấy. Một lúc lâu sau, Lâm Phi Lộc không nói gì. Tần Quyên Lan cúi đầu, ngón tay khẽ nhéo gáy của cô một cái, chậm rãi hỏi. Công chúa không thích bộ dạng này của ta sao? Giết cha và huynh, thờ ơ với mẹ đẻ. Những hành động này của hắn đều không phù hợp với thời đại đặt nặng đạo hiếu này. Tương lai trong sổ sách, tất nhiên cũng sẽ lưu lại vết nhơ này của hắn, gọi chàng là bạo quân. Nhưng mà chàng không quan tâm đến những điều đó. Hắn chưa để ý thiếu nữ ở trong ngực hắn nghĩ như thế nào mà thôi. Lâm Phi Lộc hơi ngửa ra sau, nâng người dậy, cho mũi cọ cọ lên cằm của chàng, giống như là trấn an chàng, lại giống như là đang đau lòng cho chàng. Giờ cái nhìn chăm chú của chàng, cô nhẹ nhàng nói, tiểu tống của chúng ta trước kia nhất định đã trải qua rất nhiều khổ cực, nhất định là đã trải qua rất nhiều khổ cực, kể cả là ở Tống Quốc hay là ở Đại Lâm. Lông mày đang rũ xuống của Tống Quyên Lan khẽ run lên một cái, sau đó chàng cúi xuống hôn lên đôi mắt đang nhìn mình kia. Động tác của hắn rất dịu dàng, di chuyển nhẹ nhàng một chút một, giống như là chỉ cần mạnh một chút thôi cô sẽ vỡ mắt. Chàng hôn lên đôi mắt, hôn lên cho mũi, rồi lại ngậm lấy môi của cô. Đôi này dịu dàng của hắn tất cả đều dành cho một mình cô. Lâm Phi Lộc từ từ nhắm mắt lại, đáp lại nụ hôn của chàng, cảm giác được người nằm nghiêng ở bên cạnh dần dần nghiêng người xuống. Bàn tay của chàng di chuyển trên người của cô, mơn trớn gáy, dần dần vấp ve xuống lưng, rồi xoa nắn eo nhỏ. Ngón tay của chàng kéo một cái, đai lưng áo của cô đã tuột xuống. Cô vốn chỉ mặc một cái áo mỏng, đai lưng lỏng lẻo, áo rộng trượt xuống ở hai bên, lộ ra cảnh xuân ở bên trong. Lâm Phi Lộc bị cảm giác mát lạnh khiến cho tỉnh táo hơn, cô hơi mở mắt ra, tay vẫn còn ôm lấy cổ của chàng, thở dốc hỏi, bây giờ luôn sao? Động tác của Tống Quyên Lan dừng lại. Một lúc sau, môi của chàng chậm rãi rời khỏi cơ thể của cô, đặt tay giúp cho cô chỉnh lại áo đã bị tuột xuống. Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt. Chàng bất đắc dĩ nở nụ cười, ngón tay vén gọn lại tóc lòa xòa trên trán của cô. Ăn chưa thôi? Lâm Phi Lộc cảm thấy sự kiềm chế của người đàn ông này thật sự là đáng kinh ngạc. Tống Quyên Lan chống tay ngồi dậy, hơi nhấc người lên định rời đi. Đai lưng của chàng bỗng nhiên bị thiếu nữ ở dưới thân dùng ngón tay mảnh khảnh giữ lại. Đôi mắt của cô vẫn còn đang ửng đỏ. Lúc này giọng nói ngọt ngào của Thường Ngày dường như là đang cố đè nén. Cô nở nụ cười, nhưng mà lại dường như là không cười, từng chữ nói ra đều như muốn quyến rũ ai kia. Bệ hạ, người thật sự là không muốn sao? Tống Nghi Lan không nói gì, con ngươi đen như mực nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt đó khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt thâm sâu không hề che giấu dụng niệm nóng bỏng. Lâm Phi Lộc hơi sợ rồi, cô không cười nữa, cũng không cố gắng ép giọng của mình, nhanh chóng thu tay lại, rất thành thật mà nói, ăn chưa đi, ta đói rồi. Một lúc sau chàng mới cười một tiếng, ung dung ngồi xuống, nhặt đai lưng bị kéo quàng xuống dưới đất lên, sau khi ôm người còn đang ngồi ở trên giường lên, chàng cúi đầu chuyên chú giúp cô buộc lại đai lưng. Lúc này cô mới biết thẹn thùng. Tống Nghi Lan buộc xong đai lưng, ngẩng đầu những khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, cong môi cười. Chàng nghiêng người khẽ hôn lên khóe môi của cô, giọng nói dịu dàng có hơi khàn khàn. Công chúa không cần phải quyến rũ cô. Lâm Phi Lộc nhỏ giọng nói, cũng không biết là ai quyến rũ ai. Hắn bật cười xoa cái đầu rối của cô. Ngoan một chút, ta muốn cho công chúa một đại hôn hoàn chỉnh. Đồ ăn ở bên ngoài đang nguội. Tôn Giang thấy bệ hạ dắt tay công chúa đi ra, ông lại gọi người truyền thiện một lần nữa. Lúc còn đang ăn cơm, người của Tư Thiên Giám tới bẩm báo, nói ngày đại hôn đã chọn xong là ngày mùng 7 đầu tháng sau. Lâm Phi Lộc nghe thấy chỉ còn khoảng có một tháng nữa, cô có chút lo lắng, không biết có chuẩn bị kịp hay không. Gần đây cô hay đọc điển tích nên cũng hiểu được một chút, cũng biết được đại hôn của đế hậu phức tạp như thế nào. Hơn nữa Tống Nghi Lan còn muốn làm đại lễ sắc phong hoàng hậu, ngay ở trong hôn lễ lại càng phức tạp hơn, chuyện nào chuẩn bị cũng phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. Tống Nghi Lan nghe vào tai lại có một chút không vui nói, tháng sau. Quan viên của Ti Thiên Giám đầu đổ đã đầy mồ hôi, khóc không ra nước mắt. Bẩm bệ hạ, hạ quan đã chọn được ngày gần nhất rồi. Lúc này chàng mới phất tay, được rồi, đi chuẩn bị đi. Quan viên hành lễ xong liền lui ra ngoài. Ngày tốt đã định, mọi người trong cung tất nhiên bắt đầu bận rộn. Ngày đại hôn có trăm quan tham kiến, trên có bái hoàng thiên, dưới có cúng tổ tiên, tất cả đều phải mặc lễ phục theo đúng cấp bậc. Công nhân của cục may y phục đò số đò của Lâm Phi Lộc rồi bắt đầu gấp gáp may phượng bào. Lâm Phi Lộc ngoại trừ phối hợp với công nhân đò ba vòng xong, dường như không còn chuyện gì để mà làm. Mỗi ngày có điều vui chơi, kiếm chuyện đùa giỡn giải trí một chút, thỉnh thoảng thì lớn mật quyến rũ bệ hạ một chút, dấy lên ngọn lửa trong lòng của chàng xong lại phổi mông không chịu trách nhiệm mà chạy mất. Nhưng mà dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô kết hôn, trong lòng có một chút căng thẳng, lại có một chút chờ mong. Cô lén làm một quyển lịch, qua một ngày lại xé một tờ, lúc mà tiếng ve sầu kêu đầy ngọn cây cuối cùng cũng xé đến tờ cuối. Phần này Vân Lê xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần cuối cùng của câu chuyện. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.